Chương 80, dung luyện tinh huyết. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, Tiêu Viêm trước tiên đem Long Ý sắp xếp cẩn thận, lần này Long Ý bị thương nặng, có thể muốn khôi phục không thiếu thời gian mới được. Sắp xếp cẩn thận Long Ý, Tiêu Viêm nhìn về phía một bên Trạm lão. Lúc này Trạm lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, xông Tiêu Viêm vẫy tay một cái, liền hướng luyện khí tầng trung tâm đi đến, Tiêu Viêm theo sát bên trên. Trạm lão bàn tay vung lên, toàn bộ luyện khí tầng lập tức phát ra một trận vặn vẹo, một cái cự đại huyết chỉ tại luyện khí tầng trung tâm trống rỗng xuất hiện. Cái này, đây là cái gì? Tiêu Viêm vạn phần kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tại luyện khí tầng bên trong to lớn huyết chỉ, có chút trợn mắt hốc mồm. Huyết chỉ bên trong, huyết hồng sắc huyết tương bay nhảy lăn lộn, đỉnh ra từng cái bọt khí, sau đó nổ tung, bắn tung tóe ra từng đóa đỏ sậm huyết hoa. Trạm lão cười cười, đối với Tiêu Viêm giải thích nói, đây là có lấy ma tộc huyết mạch huyết chỉ, nếu như muốn bát cực thiên quyết tiến giai, tu luyện hoàn chỉnh bát cực thiên quyết, trong cơ thể ngươi nhất định phải có được ma tộc huyết mạch, cái này chính là ta nói dung luyện tinh huyết. Dung luyện tinh huyết, thứ này có thể để cho ta có được ma tộc huyết mạch. Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn về phía Trạm lão gật gật đầu. Vì cái gì nói tiến giai bát cực thiên quyết nhất định phải có được ma tộc huyết mạch? Tiêu Viêm nghi ngờ hơn. Lúc đầu coi là sẽ rất khó tiến giai bát cực thiên quyết, tựa hồ còn không là bình thường khó a. Bởi vì quỷ linh, chỉ có được ma tộc huyết mạch mới có thể hấp thu quỷ linh. Trạm lão về nói, xem ra, có một số việc hiện tại ngươi cũng phải biết. Trong lúc nói chuyện, Trạm lão ngón tay một khúc, một chùm sáng bắn vào Tiêu Viêm trong óc. Tại đấu đế đại lục, loại này truyền lại tin tức phương thức là phổ biến nhất. Tiêu Viêm con mắt khép hờ, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Viễn cổ thời điểm, thiên địa sơ khai, mảnh thế giới này, có được vô số cái vị diện, hồng hoang thời điểm, ra đời ba đại chủng tộc, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc. Ba cái chủng tộc có riêng phần mình chỗ khác biệt, cũng có được riêng phần mình đặc biệt phương thức tu luyện, cùng có được riêng phần mình lực lượng đặc biệt. Nhân tộc tự nhiên không cần nhiều lời, nhân tộc mặc kệ ở nơi nào mãi mãi cũng là rộng rãi nhất chủng tộc, cơ hồ là mỗi cái vị diện bên trên đều có nhân tộc tồn tại. Nhân tộc phương thức tu luyện chính là tu luyện đấu khí, dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí đến để thăng thực lực bản thân, dùng đấu khí đến phóng ra đấu kỹ, là một loại tương đương ổn định phương pháp tu luyện, nhưng tăng lên cũng tương đối chậm chạp. Nhân tộc có thể hấp thu ba kỳ vật bên trong thiên hỏa, có thể đề cao thật lớn nhân tộc lực công kích cùng luyện dược trình độ. Yêu tộc, một cái có được cổ xưa huyết mạch chủng tộc, lại là một cái thần bí mà đặc thù chủng tộc. Yêu tộc không phải đấu khí tạo nghệ không cao, cũng không phải không tu luyện đấu khí, mà là bởi vì thể trạng quan hệ, bọn hắn hấp thu đấu khí là dùng tới tu luyện nhục thể, đem nhục thể rèn luyện được cường hoành vô cùng, gọi thể tu, vì vậy bọn hắn nhục thể cường độ là để người nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn dựa vào thân thể tác chiến, có cường hãn năng lực phòng ngự cùng vật lý công kích năng lực, cho dù là ngang cấp ma thú, cũng vô pháp bì kịp được yêu tộc nhục thể cường độ. Yêu tộc có thể hấp thu ba kỳ vật bên trong linh ấn, mà linh ấn chủ yếu tác dụng chính là tăng cường rất nhiều nhục thân cường độ. Ma tộc, một cái số lượng cực kỳ thưa thất thần bí chủng tộc. Ma tộc cùng nhân tộc không có bản chất khác nhau, đồng dạng cũng là muốn tu luyện đấu khí, chỉ là bởi vì huyết mạch khác biệt, dẫn đến phương thức tu luyện có chỗ khác biệt. Ma tộc cũng không chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí đến để thăng thực lực bản thân, hơn nữa còn có thể dựa vào trực tiếp hấp thu ma hạch năng lượng tiến hành tăng lên, cứ việc không thể toàn bộ hấp thu, chỉ có thể hấp thu một phần trong đó, nhưng dù vậy, thực lực tốc độ tăng lên cũng phải so nhân tộc cùng yêu tộc nhanh hơn nhiều. Chính là bởi vì ma tộc đặc biệt phương thức tu luyện, sở dĩ ma tộc thực lực phi thường cường đại. Loại này khát máu sinh linh chủng tộc, chỉ có số rất ít vị diện tồn tại, số lượng cũng không nhiều. Tuy nói chủng tộc nhân khẩu không nhiều, nhưng là cường giả số lượng không chút nào không ít hơn người và yêu hai tộc. Ma tộc có thể hấp thu ba kỳ vật bên trong quỷ linh, có thể đề cao thật lớn linh hồn chi lực, nhưng hấp thu trình độ lại không phải toàn bộ, cùng hấp thu người linh hồn cường độ cùng quỷ linh cấp bậc có quan hệ. Cái này ba cái chủng tộc, trừ ma tộc chỉ ở số ít vị diện tồn tại bên ngoài, nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc tại vô số cái vị diện phía trên, từ đầu đến cuối đều có liên tục không ngừng mới mẻ huyết mạch kéo dài mà xuống, số lượng đông đảo. Bởi vì ba cái chủng tộc riêng phần mình khác biệt đặc biệt họ, mỗi cái chủng tộc đều chỉ có thể hấp thu một loại đặc biệt ba kỳ vật, sở dĩ, cái này đấu đế đại lục bên trên ba kỳ vật, liền như là chuyên vì cái này ba cái cường đại chủng tộc mà tồn tại. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 81, dung luyện tinh huyết. Trên đấu đế đại lục, xa xôi thời kỳ viễn cổ, từng bộc phát qua một lần thiên địa đại chiến, Đây là một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, đấu đế đại lục bên trên cơ hồ tất cả đấu đế cường giả đều cuốn vào lần này đại chiến, bị sau người xưng là viễn cổ hạo kiếp. Vào lúc đó đấu đế đại lục bên trên, cơ hồ khắp nơi là chiến hỏa nhao nhao, tiếng kêu rên liên hồi, kéo dài rất nhiều năm. Tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy? Chính là bởi vì ma tộc đặc biệt nhanh chóng phương thức tu luyện đưa tới. Vào thời viễn cổ, đấu đế đại lục ban đầu, nhân ma yêu tam tộc ở giữa, lực lượng cùng thế lực cơ hồ là cân bằng, nhưng là bởi vì từng cái chủng tộc ở giữa phương pháp tu luyện dị, cũng liền đưa đến chủng tộc ở giữa chênh lệch dần dần hiển hiện ra. Ma tộc bởi vì đặc biệt nhanh chóng phương thức tu luyện, sở dĩ thực lực tốc độ tăng lên xa không phải cái khác hai tộc có thể so sánh, dần dần, ma tộc thế lực càng lúc càng lớn, dựa vào thực lực mạnh mẽ, tại đấu đế đại lục các cái địa phương mạnh mẽ cướp đoạt, dẫn đến cùng nhân tộc cùng yêu tộc thế lực nghiêm trọng mất cân bằng. Vì sinh tồn, nhân tộc cùng yêu tộc quyết định liên thủ đối phó ma tộc. Đồng thời, đại lượng ma thú tại có linh trí ma thú cấp cao dẫn dắt dưới, cũng gia nhập trong đó, cộng đồng đối phó không tiết chế săn giết bọn nó ma tộc. Thế là, một trận đại chiến bạo phát. Trận này đại chiến, hôn thiên hắc địa, đấu đế đại lục cơ hồ thành sát lục chi địa, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, toàn bộ đấu đế đại lục gần như hủy diệt. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu lúc tuyệt vọng, một tôn vang vọng toàn bộ tên đấu đế đại lục, U Linh Đế Tiên, trong truyền thuyết đấu tiên cường giả, đấu đế đại lục người sáng tạo, xuất hiện. Đấu tiên cường giả, bấm tay che trời, xem thường lấy đấu đế đại lục phía trên vạn vật sinh linh. Đấu tiên cường giả xuất hiện, cuối cùng lắng lại trận này gần như kéo dài trăm năm chiến tranh. Đấu tiên cường giả hạn chế ma tộc đấu đế phi thăng đấu đế đại lục số lượng, mà không phải giống nhân tộc giống như yêu tộc chỉ cần tại vị diện khác đạt tới đấu đế liền có thể phi thăng tới đấu đế đại lục. Vì vậy ma tộc tại đấu đế đại lục số lượng giảm mạnh, rốt cục khiến cho tam phương thực lực tương đương, đấu đế đại lục bên trên xuất hiện tạo thế chân và cục diện. Đấu tiên cường giả tự nhiên cũng bị đấu đế đại lục toàn bộ sinh linh, sinh sinh ghi tạc trong óc. Sở dĩ, nếu như ngươi muốn đem bát cực thiên quyết tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, thậm chí nói, nếu như ngươi nghĩ đột phá đấu đế, dung luyện tinh huyết là ngươi nhất định phải qua một quan. Trạm lão vừa nói vừa nhìn Tiêu Viêm một chút, lúc này Tiêu Viêm, con mắt đã mở ra. Đôi mắt bên trong toát ra kinh dị. Nhưng là ngươi phải biết, dung luyện tinh huyết thật không đơn giản, không có hai sao đấu đế thực lực là tuyệt đối chèo chống không quá đi. Đây chính là vì cái gì muốn trước hết để cho ngươi hấp thu ma sát huyết khí tăng lên tới hai sao đấu đế nguyên nhân. Dung luyện thời điểm thống khổ tuyệt không phải người thường có thể chịu được, không phải siêu nhân ý chí cùng kiên định tín niệm không được, mà lại một khi chèo chống không quá, ngươi sẽ biến mất giữa phiến thiên địa này. Trạm lão ngữ khí có chút nặng nề nói. Dung luyện tinh huyết quá trình kỳ thật chính là đem nhân loại huyết mạch rút ra, sau đó lại rót vào ma tộc huyết mạch, hai loại huyết mạch sẽ tiến hành dung luyện cho đến dung hợp, cả trong cả quá trình, dung luyện người sẽ cực kỳ thống khổ, sau khi thành công, dung luyện người đem đồng thời ủng có nhân tộc cùng ma tộc hai loại huyết mạch, tự nhiên cũng đem có được hai loại huyết mạch năng lực. Sau khi thành công, thực lực của ngươi sẽ lui trở về một sao đấu đế sơ kỳ, bất quá điểm ấy ngươi cũng là không cần lo lắng. Cái này ma vực mộ địa ma sát huyết khí đầy đủ đem thực lực của ngươi lần nữa tăng lên tới hai sao đấu đế. Dung luyện tinh huyết phong hiểm quả thật có chút lớn, nhưng là ích lợi sẽ không nghèo, chính ngươi cân nhắc quyết định đi. Trạm lão nói xong, cứ như vậy nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ đang chờ Tiêu Viêm quyết định. Tiêu Viêm nghe xong, lông mày thiết chặt, cái này dung luyện tinh huyết nguy hiểm xác thực quá lớn, quá trình cực đoan thống khổ không nói, không chịu nổi liền trực tiếp treo, cái này quá làm cho người khó mà tiếp nhận. Mặc dù không biết cái này thống khổ rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt, nhưng là Tiêu Viêm tưởng tượng ra được, như vậy lợi ích cực kỳ lớn, thống khổ này há lại dễ đối phó. Bất quá, có thể có được ma tộc huyết mạch, cái này lại là cơ hồ không cách nào cự tuyệt mê người điều kiện, dạng này không chỉ có thể thật to tăng tốc tốc độ tu luyện, còn có thể tiến hóa bát cực thiên quyết, mấu chốt nhất, chỉ có dạng này, mới có đột phá đấu đế khả năng, mới có thể trở lại đấu khí đại lục cùng thân nhân của mình đoàn tụ, cứ việc khả năng này 10 phần xa vời. Suy nghĩ rất lâu sau đó, Tiêu Viêm hạ quyết tâm, hắn biết, dung luyện tinh huyết nhất định sẽ là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, nhưng là nam nhi bất tựu thị muốn đọ sức nha, chỉ có nỗ lực mới có thể thu được hồi báo. Tiêu Viêm gật gật đầu, biểu thị đồng ý, Trạm lão nhìn chòng chọc Tiêu Viêm ánh mắt cũng nới lỏng. Trạm lão biết Tiêu Viêm sẽ đáp ứng, nhưng là Tiêu Viêm không có đáp ứng trước, Trạm lão vẫn là rất khẩn trương, thẳng đến Tiêu Viêm gật đầu, Trạm lão mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ thông suốt, người phải biết một khi quyết định liền không thể từ bỏ, người xác định sao? Trạm lão lần nữa hỏi hướng Tiêu Viêm, dung luyện tinh huyết một khi bắt đầu, liền không cách nào quay đầu. nghĩ thông suốt, có sức mạnh mới có hết thảy. Tiêu Viêm chém đinh chặt sắt nói. Trạm lão mặt già bên trên rốt cục nở rộ một nụ cười vui mừng, gật gật đầu, cái kia liền bắt đầu đi, bắt đầu ta sẽ đè thấp lực lượng, nhưng loại lực lượng này sẽ càng ngày càng mạnh, người nhất định phải kiên trì lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cầm quần áo rút đi, không có chút nào do dự, trực tiếp bước vào không ngừng bốc lên bọng máu huyết trì bên trong. Tiêu Viêm một bước tiến huyết trì, huyết sắc ao nước đập tại Tiêu Viêm trên thân thể, phát ra nhẹ nhẹ thiêu đốt thanh âm, một loại thiêu đốt đau đớn mãnh liệt đánh tới. Tiêu Viêm trên trán lập tức liền toát ra to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi lạnh. Rất nhanh, toàn bộ trong ao lợi dụng Tiêu Viêm làm trung tâm, tạo thành một cái máu vòng xoáy màu đỏ, đem Tiêu Viêm thân thể quấn lấy không thể động đậy, đồng thời như con quay xoay tròn lấy. Tiêu Viêm thể nội, một tia tinh huyết theo Tiêu Viêm xoay tròn bị rút ra Tiêu Viêm thân thể, lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi trôi qua, hai sao đấu đế trung kỳ thực lực, tại chỉ là mấy phút về sau dĩ nhiên xuống tới hai sao đấu đế sơ kỳ cao cấp. Tiêu Viêm sắc mặt tại huyết sắc so sánh hạ lộ ra thảm trắng như tuyết, trên trán nổi gân xanh, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bừng lên. Phốc, Tiêu Viêm một ngụm tinh huyết phun tới, dung nhập huyết trì bên trong. Nhân loại huyết mạch tinh huyết dung nhập, làm toàn bộ huyết trì năng lượng nhất thời trở nên càng thêm thịnh vượng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 82, dung luyện tinh huyết, Tiêu Viêm thật chặt cắn môi. Khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, rơi xuống, sau đó bị huyết trì bên trong huyết thủy thôn phệ, lặp đi lặp lại. Toàn bộ ao nước không biết có phải hay không Tiêu Viêm nhân loại tinh huyết của rót vào nguyên nhân, bắt đầu tản ra nhàn nhạt hồng quang. Tiểu tử, người có thể phải sống a? Đứng tại huyết trì cái khác Trạm lão, trên mặt ẩn ẩn có một vệt lo lắng. Thống khổ càn quét Tiêu Viêm toàn bộ thân thể, lúc này Tiêu Viêm cảm giác chính mình như là trong hỏa lò thiêu đốt, xương cốt toàn thân liền giống như có con kiến tại cắn xé. Nhịn không được muốn dùng tay đi bắt nhiễu, nhưng lại hoàn toàn không cách nào động đậy, như vậy thống khổ không phải tự mình kinh lịch là không cách nào thể sẽ, mà lại, khó mà chịu được cảm giác thống khổ theo lực lượng chậm rãi trôi qua còn tại từng bước tăng cường. Trạm lão chậm rãi khống chế trong ao huyết thủy lưu động tốc độ, làm huyết thủy lưu động tốc độ chậm rãi gia tăng, dạng này có thể làm Tiêu Viêm không đến mức nháy mắt sụp đổ. Tiêu Viêm trần trụi thân thể tại huyết sắc vòng xoáy bên trong xoắn ốc, toàn bộ thân thể chung quanh hiện ra một tia năng lượng chùm sáng vây quanh Tiêu Viêm thân thể du tẩu. Tiêu Viêm gấp nhắm mắt, giữa lông mày không ngừng co quắp, nhìn ra được, hắn hiện tại đã là cực kỳ thống khổ. Tại Tiêu Viêm trong nghi tâm, tộc phân chậm rãi trồi lên, phát ra một loại quỷ dị quang mang. Theo thời gian trôi qua, trong ao huyết thủy tốc độ chảy, đã đạt đến tối đỉnh phong, vòng xoáy màu đỏ ngòm càng chuyển càng nhanh, thẳng đến cơ hồ nhìn không ra tại chuyển động. Mà là một vòng hình trụ màn máu, ngay tại màn máu phía trên, mấy sợi kim quang lóe ra, trong chớp mắt, liền chui vào Tiêu Viêm thể nội. A, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên run lên, thống khổ thanh âm như tê tâm liệt phế vang lên, chân chính dung luyện bắt đầu. Trạm lão biểu lộ giờ phút này càng thêm nghiêm túc lên, loại này sống không bằng chết thống khổ trên đấu đế đại lục chỉ sợ không có mấy người có thể gánh vác, có thể hay không chống đỡ đều xem Tiêu Viêm ý chí. A. Một tiếng thảm qua một tiếng chu lên tại huyết trì bên trong không ngừng mà vang lên, không gián đoạn một mực quanh quẩn tại toàn bộ luyện khí tầng bên trong, kéo dài không thôi. Một bên Trạm lão bắt đầu kinh hồn táng đảm, mặc dù cùng Tiêu Viêm không có tiếp xúc bao lâu, nhưng là đối với Tiêu Viêm, hắn cũng là sinh ra không ít hảo cảm. Tiểu tử, nhất định muốn chịu nổi a. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Viêm thần thức đã bị gần như không thể chịu đựng được thống khổ dày vò đến mơ hồ, thực lực đã xuống đến một sao đấu đế trung kỳ. Trung quanh năng lượng màu đỏ ngòm cũng biến thành cực kỳ nồng đậm, huyết thủy không ngừng tại ăn mòn cùng cải tạo Tiêu Viêm kinh mạch. Lúc này Tiêu Viêm, thể trạng cùng kinh mạch đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu, toàn bộ thân thể hiện ra một cỗ nhàn nhạt huyết khí, thậm chí mang theo nhàn nhạt sát khí tràn ngập. Thời gian đã không sai biệt lắm, Trạm lão nhìn xem còn tại huyết sắc vòng xoáy bên trong không tự chủ được xoay tròn lấy Tiêu Viêm, chau mày, nhẹ nhàng tự nhủ. Ngay tại Trạm lão vừa mới tự nói xong không đầy một lát, huyết sắc vòng xoáy chuyển động tốc độ bắt đầu chậm lại, huyết thủy cũng chậm chậm đình chỉ lưu động, máu trong nước một chùm sáng sáng vọt lên, vòng quanh Tiêu Viêm đỉnh đầu xoay quanh một tuần sau, chậm rãi từ Tiêu Viêm trong nghi tâm tộc văn thẩm thấu mà vào. Tiêu Viêm giữa lông mày thả lỏng, tiếng kêu thảm thiết líu lo dừng lại, dần dần làm nhạt xuống dưới, mí mắt mệt mỏi nhuyễn động mấy lần, đôi mắt miễn cưỡng mở ra, một loại quỷ dị năng lượng ba động tỏa ra tới. Dung luyện thành công, Trạm lão nhìn xem thình lình mở mắt ra Tiêu Viêm, mừng rỡ không thôi. Tiêu Viêm rốt cục rất đến đây, dung luyện cuối cùng thành công, tiểu tử này tạo hóa đích thật là không cạn a. Lúc này, huyết trì bên trong hết thảy đều yên tĩnh lại, Tiêu Viêm đứng ở trong ao ương, hoạt động một chút thân thể, cứ việc thực lực hôm nay lui trở về một sao đấu đế sơ kỳ, nhưng là hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình huyết mạch tựa hồ ẩn giấu đi cực kỳ năng lượng khổng lồ. Mà lúc này tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, luyện khí tầng đỉnh những quỷ dị kia đường vân trung ương, phát ra một loại nhàn nhạt sáng ngời, có thể Tiêu Viêm vẫn chưa phát giác. Tiểu tử không đơn giản a, thật dung luyện thành công. Trạm lão hớn hở ra mặt, hoàn toàn chính xác, dung luyện tinh huyết quá mức tàn nhẫn, người khác có lẽ không rõ ràng, Trạm lão thế nhưng là rất rõ ràng, cái này tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng được. Đối với Tiêu Viêm như vậy ý chí lực, Trạm lão cũng là bội phục liên tục. Tiêu Viêm cười khúc khích gãi gãi đầu, ha ha, vận khí tốt mà thôi, nếu như lại kiên trì, chỉ sợ ta liền thật không chịu đựng nổi. Thành công liền tốt, mục đích của chuyến này cũng coi như đạt đến. Thế nào, muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Trạm lão quan tâm nói. Không cần, ta hiện tại trạng thái phi thường tốt, cứ việc dung luyện quá trình phi thường thống khổ, nhưng là sau khi thành công, khôi phục cũng là phi thường nhanh. Cái kia trước ra tháp đi, đi hấp thu ma sát huyết khí khôi phục thực lực, mộ địa nội bộ ta cũng cảm giác không thấu, muốn đi vào, không có thực lực không thể được. Trạm lão, có thể hay không để Long Ý cũng tới đem tinh huyết dung luyện rồi. Dung luyện tinh huyết mặc dù nguy hiểm, nhưng là có được ma tộc huyết mạch đối với nhanh chóng tăng thực lực lên lại có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như Long Ý có thể cũng đem tinh huyết dung luyện, đối với Tiêu Viêm có thể là có không nhỏ trợ giúp. Trạm lão lại lắc đầu, ngươi cho rằng hướng cái này trong hồ ngâm, ai cũng có thể dung luyện tinh huyết rồi. Tiểu tử, cũng chính là ngươi đi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Viêm lập tức nghi ngờ, vì cái gì chỉ có thể là ta. Không nói cái này, về sau ngươi tự nhiên là biết. Trạm lão vừa mới nói xong, thân hình liền biến mất. Tiêu Viêm dù rất nghi hoặc, nhưng là Trạm lão không nói, hắn cũng không có cách, thân hình khẽ động, cũng biến mất tại trong tháp huyết trì cũng dần dần không gặp, giấu ở luyện khí tầng bên trong. Hiện tại không có linh phù làm sao hấp thu a? Tiêu Viêm ra tháp về sau phát hiện một cái vấn đề thật lớn, ma sát linh phù lần trước dùng về sau liền biến mất, không có ma sát linh phù chính mình là căn bản là không có cách hấp thu ma sát huyết khí. Ha ha, ngươi hiện tại đã không cần vật kia, ngươi xem một chút, hiện tại dù cho ngươi một sao đấu đế sơ kỳ thực lực, ma sát huyết khí không phải cũng không có thương tổn ngươi mảy may sao? Trạm lão cười nói, nghe Trạm lão nói chuyện, Tiêu Viêm mới đột nhiên phát hiện, đầy trời ma sát huyết khí lúc này đối với mình dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chẳng lẽ nói là ma tộc huyết mạch duyên cớ? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Trạm lão gật gật đầu, đích thật là dạng này, ma sát huyết khí bản thân liền là người của ma tộc sau khi chết sản phẩm, tự nhiên sẽ không tổn thương ma tộc huyết mạch, cứ như vậy, ma sát huyết khí liền có thể trực tiếp hấp thu. Tiêu Viêm tay áo vung lên, một đạo ma sát huyết khí liền bị cuốn vào trong lòng bàn tay của mình, xác thực đối với mình đã không có chút nào tổn thương. Tiêu Viêm không nói thêm lời, chợt liền ngồi xếp bằng xuống, tâm thần ngưng lại, chung quanh ma sát huyết khí lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Viêm từ bốn phương tám hướng vào tới. Tiêu Viêm vẫn là 10 phần cẩn thận, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ma sát huyết khí một chui vào thể nội, Tiêu Viêm trước hết dùng hỗn độn thánh diễm luyện hóa sau mới hấp thu. Dạng này cũng có thể đem hấp thu năng lượng tinh luyện được càng thêm nồng đậm cùng tinh thuần. Chung quanh ma sát huyết khí không ngừng mà lao qua, mấy phút về sau, Tiêu Viêm lại bị bao khỏa tại từ ma sát huyết khí tạo thành hình cầu bên trong. Ma sát huyết khí điên cuồng chui vào Tiêu Viêm thể nội, nhất thời, Tiêu Viêm khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, như vậy tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 83, dung luyện tinh huyết. Ngay tại Tiêu Viêm hấp thu ma sát huyết khí đồng thời, ma vực mộ địa bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã nửa tháng, Tiêu tộc kia tiểu tử lại còn chưa hề đi ra. Đúng vậy a, không chừng tại cái này di chỉ bên trong thu được cái gì bảo bối. Hừ, chỉ sợ sớm đã mất mạng trong đó đi. Ma vực mộ địa bên ngoài cả vùng không gian lúc này đã hội tụ vô số cường giả, số lượng hoàn toàn khó mà đoán chừng. Hiển nhiên, ngũ đại thế lực vẫn chưa phá mất Trạm lão cấm chế bình chướng, đều chỉ được từ bỏ. Mặc dù đế châu ngũ đại thế lực đều từ bỏ, nhưng là mỗi ngày vẫn như cũ có rất nhiều người, không ngừng thử nghiệm đi mở ra cái này cấm chế bình chướng, nhưng đều không ngoại lệ, đều không công mà lui. Mà trong một cái góc, có 5 cái thân mang hắc bào thân ảnh, mặc dù áo bào đen che khuất bọn hắn hình dạng, nhưng lại che không được bọn hắn chỗ phát ra cường hãn khí tức. Những người áo đen này tự nhiên cũng đưa tới đế châu mấy thế lực lớn phát giác. năm cái người áo đen cũng hào không ngoại lệ hướng phía trên không đạo thạch môn kia đi đến. Tới cửa đá bình chướng trước mặt, năm cái người áo đen thân hình đều nhao nhao dừng lại đến, sau đó chỉnh tề đứng thành một hàng, đồng thời bộc phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, cương mãnh đấu khí đối mặt lên trước mắt bình chướng hung hăng đánh tới. Bình chướng cũng không có một tia ba động, oanh kích đi lên lực lượng, như là giọt nước nhập lớn như biển, không có gây nên nửa điểm gợn sóng liền biến mất không thấy gì nữa. Năm cái người áo đen thân hình chỉnh tề lui xuống tới, không tiếp tục đi nếm thử, giống như có lẽ đã biết lấy bọn hắn lực lượng cũng là không cách nào phá khai bình chướng. Mà theo cái này năm cái người áo đen khí tức cùng khí thế tản ra, bọn hắn biểu hiện ra thực lực trong đám người đưa tới to lớn tiếng vọng, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra những người áo đen này quyết không đơn giản, bọn hắn tuyệt không phải đế châu không có mạnh như vậy cường giả. Ngũ đại thế lực cũng đưa ánh mắt đều rời về phía mấy tên người áo đen. Đối với đến tự đế châu bên ngoài cường giả, ngũ đại thế lực tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Huyễn yêu tộc không thể nghi ngờ là nhất là cẩn thận một cái chủng tộc, phục sức của bọn họ cực kỳ quái dị, mỗi người áo bào bên trên đều thêu lên một cái hình rắn đồ án, cho người ta một loại thần bí mịt mờ cảm giác. Huyễn yêu tộc người cẩn thận quan sát đến những người áo đen này nhất cử nhất động, nhưng là những người áo đen này mười phần cường hãn khí tức làm cho huyễn yêu tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này y ma giáo đám người chờ đều đứng tại những người áo đen này sau lưng, yên lặng không dám lên tiếng, tựa hồ rất là e ngại những người áo đen này, nhưng là điểm này ngược lại là không có mấy người nhìn ra. Xem ra chúng ta cũng mở không ra a, cái này năng lượng bình chướng không chỉ có mạnh, mà lại cực kỳ quỷ dị. Bố trí dạng này bình chướng sẽ là như thế nào cường giả? Một tên người áo đen ngữ khí bất đắc dĩ nói, mạnh như thế người tại bên ngoài cửa đá bố trí dạng này bình chướng. Có thể nghĩ cái này di tích bên trong nhất định có rất trọng yếu bảo bối. Một tên khác người áo đen nói theo, người nói duy nhất đi vào người kia là tiêu tộc, gọi tiêu viêm. Sau một lát, tại mấy người áo đen bên trong, vang lên một đạo bình tĩnh hữu lực thanh âm. Đúng đúng, y ma giáo y trấn thiên cực kỳ kính cẩn hướng về phía trước trả lời. Người kia hướng cửa đá đầu một chút, sau đó vừa nhìn về phía đứng tại y ma giáo bên trong tiêu dũng. Người chính là cùng kia tiểu tử chiến đấu qua người. Người trung niên áo đen hỏi, Tiêu Dũng gấp vội vàng gật đầu, giao thủ qua, kia tiểu tử chỉ bất quá một sao đấu đế trung kỳ thực lực, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bỏ mạng. Tiêu Dũng hậm hực nói, người trung niên áo đen trợn nhìn Tiêu Dũng một chút, nhìn về phía đồng bạn, nhỏ giọng nói ra các ngươi nói vật chúng ta muốn tìm đến cùng tại không ở nơi này. Đều nhao nhao không nói, người trung niên áo đen liếc nhìn còn lại bốn người một chút, tiếp lấy nói ra, xem ra chúng ta trước tiên cần phải đi tìm tiêu tộc. Mặc kệ vật chúng ta muốn tìm tại không ở bên trong, đều phải đem kia tiểu tử nắm giữ trong tay chúng ta. Nếu như kia tiểu tử ra, để bọn hắn đem người trực tiếp giao cho chúng ta. Còn lại người áo đen đều nhao nhao gật đầu. Năm cái người áo đen cũng không có nhiều lời, trực tiếp để y ma giáo dẫn đường, hướng phía tiêu tộc phương hướng bay đi. Thời gian nháy mắt người áo đen liền đến tiêu tộc chiếm đoạt địa phương trước. Trong đó một người áo đen, trực tiếp liền giật ra cuống họng giống lên một câu tiêu tộc chủ nhà ra đến nói chuyện. Tại mảnh này ồn ào trong dòng người, cái này cuống họng thanh âm có lẽ cũng không tính lớn, nhưng là đủ để kinh động Tiêu Lập bọn hắn. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo lam rơi xuống, nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Bản nhân Tiêu Lập, xin hỏi các vị là phương nào cường giả? Tìm ta tiêu tộc chuyện gì? Tiêu Lập thân hình ổn trọng bay tới, ôm quyền hỏi. Thân phận của chúng ta ngươi liền không cần biết. Bên trong di tích này nghe nói chỉ có ngươi tộc một cái tộc nhân đi vào, chúng ta hy vọng đợi người này ra, các ngươi đem người này giao cho ta nhóm, chúng ta nhất định sẽ không đả thương ngươi tộc mảy may, nếu là không giao, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Năm tên người áo đen bên trong một tên, lạnh lùng nói, đầu hơi khẽ nâng lên, trong đôi mắt hiện lên một vệt lăng lệ sát ý. Hừ, muốn chúng ta đem tộc nhân giao cùng các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai a? Người áo đen vừa dứt lời dưới. Còn chưa chờ Tiêu Lập há miệng, sau lưng Tiêu Kỳ liền không nhịn được đỉnh trở về. Tha thứ tiểu nữ vô lễ, đến mức tộc nhân sự tình, còn xin tha cho chúng ta cân nhắc thương lượng, ba ngày sau đó định cho trả lời chắc chắn. Tiêu Lập trừng mắt liếc Tiêu Kỳ, bận bịu đáp, mấy cái người áo đen lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thân hình mới hướng phương xa bay đi. Ra ra, Tiêu Kỳ dậm chân một cái, nàng hiển nhiên không biết cái này năm cái người áo đen thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng là Tiêu Lập lại cực kỳ rõ ràng. Lúc trước năm cái người áo đen muốn phá bình chướng thời điểm, chỗ phát ra khí tức cùng khí thế, lấy Tiêu Lập ba sao đấu đế hậu kỳ lại căn bản là không có cách cảm ứng được bọn hắn thực lực, có thể nghĩ là hạng nào cường giả, cho dù là hắn cũng không hề có lực hoàn thủ, nếu như một câu bất thiện, chỉ sợ cho Tiêu tộc mang tới chính là tai họa ngập đầu, sở dĩ Tiêu Lập trước lá mặt lá trái. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 84, dung luyện tinh huyết. Tiêu Lập khoát khoát tay, bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình liền hướng Tiêu tộc trong đám người đi đến. Lần này tới Thiên Ma dãy núi, Tiêu tộc ngày đầu tiên chỉ có Tiêu Lập cùng Tiêu Long dẫn đội đến đây, một ngày sau đó, Tiêu tộc trưởng lão mới toàn bộ đuổi tới Thiên Ma dãy núi tập kết. Lúc này Tiêu tộc bên trong tất cả trưởng lão vây tụ lại với nhau, Tiêu Lập đem việc này nói một lần. Tiêu Long là cái thứ nhất mãnh liệt phản đối. Tiêu Long họ Tử vốn là hỏa bạo cương liệt, vừa nghe đến ngoại lai người áo đen không hiểu thấu liền muốn Tiêu tộc đem Tiêu Viêm giao ra, tại chỗ liền không đáp ứng. Nếu như cứ như vậy đem Tiêu Viêm giao ra, cái kia Tiêu tộc tại Đế Châu uy nghiêm ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Huống chi nếu như Tiêu Viêm thật tại ma vực mộ địa thu hoạch được cái gì bảo bối, lại thêm Tiêu Viêm như yêu nghiệt tư chất, một khi giao ra, Tiêu tộc tổn thất là phi thường lớn. Bởi vì Tiêu Viêm dị bẩm thiên phú mà vừa mới giấy lên Tiêu tộc tại đấu đế đại lục quật khởi hy vọng đem nháy mắt phá diệt. Tiêu Long quan điểm, thu được không ít trưởng lão đồng cảm. Ta có khác biệt cái nhìn, tứ trưởng lão Tiêu Vô Thiên mở miệng, chắc hẳn trước đó cái kia năm cái người áo đen nghĩ phá bình chướng lúc tình hình mọi người đều thấy được, có người có thể cảm giác ra bọn hắn thực lực sao? Nhị trưởng lão, ngươi là chúng ta nơi này thực lực mạnh nhất, ngươi có thể cảm giác ra những người áo đen này thực lực sao? Tiêu Vô Thiên hỏi hướng về phía Tiêu Lập, Tiêu Lập không có mở miệng trả lời, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả nhị trưởng lão đều cảm giác không ra bọn hắn thực lực, ta nghĩ, bọn hắn thực lực tối thiểu cũng là 4 sao đấu đế đi, mà lại ta cảm giác, trong đó còn có một cái so cái khác 4 cái thực lực càng mạnh, mọi người ngẫm lại, nếu như không giao ra Tiêu Viêm, chúng ta có thể đối phó cái này 5 cái người áo đen sao? Tiêu Vô Thiên hỏi hướng tất cả trưởng lão, Tiêu Vô Thiên, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Vừa rồi mọi người đều thấy được, lại y ma giáo người dẫn cái này 5 cái người áo đen tới, người đệ tử giỏi Tiêu Dũng hiện tại thế nhưng lại y ma giáo người. Cùng lắm thì chúng ta Tiêu tộc cùng bọn hắn liều mạng, cũng không thể giao người. Tiêu Long hướng về phía Tiêu Vô Thiên liền ồn ào lên, hiển nhiên, đối với Tiêu Dũng đem Tiêu Viêm bước tiến cổ di chỉ như cũ canh cánh trong lòng. Tiêu Vô Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra, liều mạng. Lấy cái gì liều? Người cảm giác cho chúng ta toàn tộc có thể đối phó 5 cái 4 sao thậm chí 4 sao trở lên đấu đế cường giả. Vì một cái Tiêu Viêm, chúng ta liền phải bỏ ra diệt tộc đại giới sao? Đến cùng là chúng ta toàn cả gia tộc trọng yếu, vẫn là một cái Tiêu Viêm trọng yếu. Huống chi, Tiêu Viêm hiện tại còn không có nhập tộc tịch, còn tính không được ta Tiêu tộc người. Nói xong, trong lòng âm thầm đắc ý, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, xem ra đợi không được thi đấu trong tộc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cùng gia tộc tồn vong so sánh, Tiêu Viêm thực sự tính không được cái gì, không người nào dám dùng tồn vong của gia tộc đem đổi lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi lần này chết chắc, trước đó âm thầm thiết kế Tiêu Viêm, là vì Tiêu Dũng, mặc dù Tiêu Dũng từ với mình lỗ mãng bị Tiêu tộc trừ tịch mà đi y ma giáo, nhưng Tiêu Vô Thiên đối với Tiêu Viêm càng thêm oán hận, càng muốn trừ cho thống khoái. Tiêu tộc tất cả trưởng lão nghe vậy nhao nhao đều trầm mặc lại, ngay cả Tiêu Long đối với Tiêu Vô Thiên lý do thoái thác cũng làm không ra bất kỳ phản bác. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, quan hệ đến toàn bộ Tiêu tộc tồn vong, chỉ có thể hy sinh Tiêu Viêm. Ta cảm thấy nhất định phải giao ra Tiêu Viêm, vì bảo trụ tộc ta, chỉ có biện pháp này, mọi người ý như thế nào? Tại tất cả trưởng lão trầm mặc hồi lâu sau, Tiêu Vô Thiên mở miệng lần nữa nói, giữa lông mày lộ ra vẻ đắc ý. Tất cả trưởng lão nhao nhao đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lập. Tiêu Lập không có tỏ thái độ, lúc này Tiêu Lập chính cẩn thận suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào chuyện này. Làm Tiêu tộc người trưởng quầy, Tiêu Lập thanh tỉnh biết, đây là quan hệ đến Tiêu tộc hiện tại cùng tương lai đại sự, nói là quyết định Tiêu tộc vận mệnh đường ranh giới cũng tuyệt không quá phận. Nếu như giao người, chính như Tiêu Long nói, Tiêu tộc về sau tại Đế Châu thế lực nhất định sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, trọng yếu nhất chính là, liền đã mất đi Tiêu Viêm cái này tại Tiêu Lập trong suy nghĩ, khả năng dẫn dắt Tiêu tộc tương lai quật khởi cũng đi về phía huy hoàng thiên tài. Nhưng nếu như không giao, trước mắt nan quan làm sao sống? Cái kia 5 cái người áo đen thực lực như vậy cường đại, lại thêm thế lực sau lưng, Tiêu tộc thật khả năng bị diệt tộc a. Chờ chút, dường như đã bỏ sót cái gì, Tiêu Lập nhắc nhở lấy chính mình, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mạnh mẽ lăng, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới tầng này đâu. Tiêu Lập biểu lộ lập tức nới lỏng, Tiêu Lập hướng về phía Tiêu Long vẫy vẫy tay, liền đi hướng một bên. Tiêu Long đang vì Tiêu Viêm buồn bực, có chút ngây người, nhìn xem Tiêu Lập đối với mình vẫy gọi, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, lập tức đi theo. Tất cả trưởng lão cũng ngươi nhìn ta không nhìn ngươi, nhưng là lập tức tựa hồ hiểu ý, đều cho rằng đây là Tiêu Lập làm ra quyết định trước đơn độc khuyên giải Tiêu Long một phen. Tới một bên, Tiêu Lập dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy nhẹ giọng hỏi Tiêu Long, ta nghe nói Minh Đế từng đưa một cái la bàn cho Tiêu Viêm đúng không? Tiêu Long nghe vậy, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vệt tinh quang, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Tiêu Viêm có la bàn a, ngươi xác định? Tiêu Lập lần nữa hướng Tiêu Long xác nhận hỏi. Xác định, Tiêu Long thẳng gật đầu. Chúng ta dạng này, Tiêu Lập đem miệng bám vào Tiêu Long bên tai giao phó. Tiêu Long nghe Tiêu Lập thì thầm, thỉnh thoảng gật đầu. Tất cả trưởng lão nhìn xem Tiêu Lập cùng Tiêu Long bên này tình hình, đều có chút không hiểu, khuyên giải Tiêu Long cần muốn như vậy thì thầm sao? Tiêu Vô Thiên lông mày bắt đầu nhăn lại đến, hắn cảm giác thật không tốt, nhưng là thế nào không tốt, chính mình cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 85, dung luyện tinh huyết 6. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lập cùng Tiêu Long đi trở về. Tiêu Lập quét tất cả trưởng lão một chút, nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến mấy vấn đề, muốn cùng mọi người nói chuyện tào lao một chút. Một là, vì cái gì người áo đen không phải muốn chúng ta giao ra Tiêu Viêm không thể? Hai là, vì cái gì Tiêu Viêm tiến vào cái này cổ di tích về sau, nơi này sẽ xuất hiện cái này năng lượng bình chướng, mà lại lớp bình phong này là như thế cường hãn, ngay cả năm cái bốn sao đấu đế trở lên cường giả liên thủ đều không phá được. Mãnh liệt như vậy bình chướng thì là ai bày ra? Tiêu Lập dùng chính là nói chuyện tào lao cái từ này. Tất cả trưởng lão nhao nhao rơi vào trầm tư, đúng vậy a, trước đó vẫn luôn không nghĩ tới những vấn đề này. Tiêu Lập không có đợi mọi người trả lời, liền tự mình tiếp lấy nói ra, ta nghĩ, cái này cổ di tích bên trong nhất định có người áo đen không phải đến không thể bảo bối. Mà Tiêu Viêm tiến vào cái này di tích về sau, cái này di tích liền bị cái này lớp bình phong bảo vệ, ta nghĩ, Tiêu Viêm nhất định là gặp kỳ ngộ gì, bày ra cái này lớp bình phong cường giả. Rất có thể chính là cho Tiêu Viêm cái này kỳ ngộ người, mà lại cường giả này thực lực mạnh, chỉ sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ta như vậy phân tích, mọi người cảm thấy có đạo lý sao? Tiêu Lập không hổ là gia tộc trưởng sự tình người, chỉ dựa vào phân tích, liền cơ bản cùng sự thật hoàn toàn tương xứng. Kỳ thật Tiêu Lập hoàn toàn không cần thiết nói những này, sở dĩ nói những này, đơn giản là muốn nhắc nhở tất cả trưởng lão, chuyện này không chỉ là giao không giao người đơn giản như vậy. Tiêu Vô Thiên mơ hồ đoán được Tiêu Lập dụng ý, nhưng là hắn cũng không cam lòng, rất tức giận nói với Tiêu Lập, nhị trưởng lão phân tích rất có đạo lý, nhưng là, chúng ta có thể cầm toàn bộ tồn vong của gia tộc đến trông cậy vào cái này có lẽ không nhất định tồn tại cường giả trợ giúp sao? Ha ha, đừng nóng vội nha, ta không nói không giao ra Tiêu Viêm, không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Nói không chừng Tiêu Viêm đã mất mạng trong di tích cổ cũng khó nói, lại nói, ngươi không phải cũng nói Tiêu Viêm còn không thể chân chính coi như ta Tiêu tộc người sao? Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, 3 ngày sau lại làm quyết đoán đi. Tiêu Lập lườm Tiêu Vô Thiên một chút, nói, còn có, ta trước tiên cần phải 8-9 dặm, mở ra gia tộc phòng ngự đại trận, chuẩn bị bất chắc. Vô Thiên, nơi này ngươi chủ trì một chút, 3 ngày sau, mặc kệ kết quả như thế nào, nơi này hết thảy ngươi có thể làm chủ. Tiêu Long cùng Kỳ Nhi cùng ta sao sao? Tiêu Lập theo sát lấy còn nói thêm, dùng là hoàn toàn là gia trưởng ngữ khí. Mở ra gia tộc phòng ngự đại trận, vẻn vẹn Tiêu Lập một người không thể được. Tiêu Vô Thiên trong lòng cái kia cao hứng a, 3 ngày sau ta có thể làm chủ, cái này không phải là chính là đem Tiêu Viêm giao ra sao? Ha ha, xem ra là Tiêu Lập cùng Tiêu Long không muốn chính miệng quyết định giao ra Tiêu Viêm đi, khó trách nói muốn về trước đi mở ra cái gì phòng ngự đại trận, lấy cớ mà thôi. Tiêu Lập nói xong, lại đối Tiêu Long phân phó nói, người đi mang Kỳ Nhi trước sao sao đi, ta đi cấp Minh Đế chào hỏi. Quay người lại, liền hướng Thiên Minh Cốc chiếm địa phương bay đi. Âm âm, tại mảnh này huyết sắc không gian bên trong, huyết khí trên không, chậm rãi bắt đầu hiện ra âm u lôi vân. Mà tại lôi vân phía dưới, có một thân ảnh, mấy hồ đã hoàn toàn bị huyết khí bao trùm, mặc dù bị huyết khí bao trùm, nhưng là vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, đạo thân ảnh này cái kia cố cường đại khí tức. Tiêu Viêm đã hấp thu mấy ngày ma sát huyết khí, thực lực một đường kéo lên, mà Tiêu Viêm thể nội dị hỏa cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Ngọn lửa năm màu tại Tiêu Viêm thể nội nhảy lên, vô số loại hỏa diễm theo Tiêu Viêm đấu khí tại thể nội du lịch chạy một vòng về sau, trong loại dị hỏa liền sẽ sinh ra một sợi nhạt ngọn lửa màu vàng. Như thế lặp đi lặp lại, cái kia nguyên bản một đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hỗn độn thánh diễm, lúc này đã dần dần dung hợp trở thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, khắp chung quanh dị hỏa cũng ít đi rất nhiều. Dần dần, tất cả dị hỏa đều bị tan vào hỗn độn thánh diễm bên trong, có thể Tiêu Viêm lại cảm giác được, thánh diễm cũng không có dung hợp thành công, còn kém như vậy một chút. Còn kém cái gì đâu? Tiêu Viêm nhớ tới hỗn độn di tích cổ. Trước mặc kệ những thứ này, Tiêu Viêm không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hấp thu ma sát huyết khí. Tiêu Viêm cứ như vậy hấp thu, lại qua chẳng biết mấy ngày thời gian, thực lực lần nữa khôi phục đến một sao đấu đế đỉnh phong, đế kiếp cũng theo đó mà tới, không trung lôi vân một vòng chuyển tụ tới. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai tao ngộ hai sao đế kiếp, mà lần này đế kiếp hiển nhiên không có lần trước đế kiếp cường hoành, ngay cả lôi ma đều không có xuất hiện. Tiêu Viêm bàn tay hơi khẽ nâng lên, trong lòng bàn tay, một đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa diễm giống như tiểu hỏa long, xoay quanh mà lên, có tiết tấu tại Tiêu Viêm trong tay nhảy lên. Bên trên bầu trời, mấy đạo lôi vân đan vào một chỗ, Tiêu Viêm giữa lông mày nhíu một cái, tay áo vung lên, cái kia đóa hỗn độn thánh diễm lập tức tại bên trên bầu trời tràn ra mà đến, trong lúc nhất thời chung quanh huyết khí đều bị thiêu đốt được phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Vừa vặn thử một chút dùng hỗn độn thánh diễm ngưng kết hủy diệt hỏa liên. Tiêu Viêm khóe miệng một vệt mỉm cười, trong tay lần nữa vung ra, đấu khí rót vào hỗn độn thánh diễm bên trong, hỗn độn thánh diễm lập tức như là khí cầu đồng dạng bành trướng, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một cái cự đại hỏa liên. Đi, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 86, Quỷ Linh. Tiêu Viêm trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, hỗn độn thánh diễm dung hợp hỏa liên lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh xông vào bên trên bầu trời lôi vân. Tại trong tầng mây nổ tung lên, toàn bộ lôi vân nháy mắt liền bị một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng bao trùm. Một tiếng vang trầm về sau, mấy đạo lôi vân trực tiếp biến thành mấy buộc năng lượng khổng lồ rót vào Tiêu Viêm thể nội, nhất thời một cỗ đột nhiên tăng cường khí tức tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn lái đi. Tiêu Viêm trong đôi mắt đột nhiên ở giữa lướt qua một vệt ngọn lửa nhàn nhạt, lập tức liền giấu ở Tiêu Viêm sâu trong đôi mắt, Tiêu Viêm lần nữa đột phá đến hai sao đấu đế. Lần này Tiêu Viêm cũng không có đột phá đến hai sao đấu đế trung kỳ. Nơi này ma sát huyết khí hiển nhiên không có khía cạnh không gian nồng đậm, dẫn đến Tiêu Viêm chỉ khó khăn lắm hút nhận được hai sao đấu đế sơ kỳ sơ cấp, mảnh không gian này ma sát huyết khí liền đã khô kiệt. Đối với thành tích như vậy Tiêu Viêm hiển nhiên có phần không hài lòng, lúc trước đã đến hai sao đấu đế trung kỳ, bây giờ lại lui một cái cấp bậc, trong lòng tự nhiên có chút thất vọng, ha ha, tiểu tử, đừng thất vọng. Người phải biết, hấp thu quá nhiều ma sát huyết khí cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Kỳ thật chúng ta mục đích tới nơi này đã đạt tới, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là ta luôn cảm giác ngươi lần này kinh lịch vẫn là quá đơn giản một chút. Cái này ma vực mộ địa nội bộ tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bất quá ta cũng cảm giác không chính xác xác thực, có thể vào xem. Trạm lão vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nhìn về phía ma vực mộ địa nội bộ sau đó như có điều suy nghĩ nói. Tiêu Viêm nhìn xem Trạm lão rất là trịnh trọng, hoàn toàn không có nói đùa bộ dáng, cũng gật gật đầu. Ngay cả Trạm lão đều nhìn không thấu, cái này mộ địa nội bộ sẽ là gì chứ? Tiêu Viêm nhìn về phía Trạm lão, hỏi chúng ta cũng hẳn là tiến về ma vực mộ địa chỗ sâu đi. Không sai biệt lắm đi, đề cao cảnh giác, cái này nội bộ có chút mịt mờ, cẩn thận một chút. Trạm lão dặn dò một tiếng, liền trở lại tử thần hư linh tháp đi. Tiêu Viêm rất rõ ràng, ngay cả Trạm lão đều coi trọng như vậy. Xem ra cái này mộ địa nội bộ khẳng định không tầm thường, linh hồn chi lực tỏa ra đến, mới di động thân hình hướng trung tâm đi đến. Siêu, siêu, một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tại bên trong vùng không gian này xuyên qua, tốc độ nhanh chóng, sau lưng không ngừng mà ném ra số đạo tàn ảnh. Tiêu Viêm đem xương cánh cũng phát huy ra, vận dụng thuấn bộ cùng tam thiên lôi động, hướng về không gian chỗ sâu nhanh chóng di động. Trạm lão cũng trong khoảng thời gian này, đem Tiêu Viêm rất nhiều đấu kỹ sửa chữa hoàn tất. Đầu tiên là cấp 8 nhảy, còn có hoàng tuyền ba thước bên trong cái cuối cùng, hoàng tuyền chỉ, đều sửa chữa hoàn tất, trọng yếu nhất vẫn là thiên hỏa tam huyền biến, Trạm lão căn cứ Tiêu Viêm có dị hỏa đối nó tiến hành hạn chế họ cải tạo, có thể làm cho Tiêu Viêm lợi dụng hỗn độn thánh diễm trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Mấy cái này đấu kỹ đều là Tiêu Viêm yêu thích không buông tay đấu kỹ, bị Trạm lão thay đổi, nguyên bản thô giáp đấu kỹ đều đạt tới thậm chí vượt qua thiên giai, Tiêu Viêm mặt bên trên lập tức phun lên một vệt vui mừng. Phi hành bên trong Tiêu Viêm nhìn xuống dưới thân phiến đại địa này. Một đi ngang qua đến, đại địa bên trên thỉnh thoảng xuất hiện không ít hình thù kỳ quái sơn phong kỳ thạch, sinh trưởng rất nhiều cực kỳ dược liệu quý giá. Nửa đường Tiêu Viêm mấy lần nhịn không được dừng lại, lặp đi lặp lại đào được không ít khoáng thạch cùng dược liệu. Khoáng thạch đều như là thủy tinh, tràn ngập năng lượng to lớn, Tại đấu khí đại lục, khoáng thạch năng lượng cơ hồ không đáng kể, mà trên đấu đế đại lục khoáng thạch lại đều ẩn chứa để người say mê năng lượng. Dược liệu tự nhiên là chuyên hái trên thị trường giá bán cực cao. Trên đường đi, Tiêu Viêm còn phát hiện rất nhiều phần mộ, chắc hẳn đều là ma tộc cường giả vẫn lạc sau mai táng ở đây a. Không có làm quá nhiều dừng lại, Tiêu Viêm tiếp tục hướng ma vực mộ địa nội bộ bay đi. Tiêu Viêm phát hiện, càng hướng bên trong, chung quanh phần mộ cùng dược liệu khoáng thạch chờ đều càng ngày càng thưa thớt, mà lại không khí cũng biến thành càng ngày càng kiềm chế, Tiêu Viêm cau mày. Tiếp tục đi đến, dần dần, một tràng to lớn kiến trúc xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Cái này kiến trúc cực kỳ hùng vĩ, lẳng lặng treo ở nơi đó. Nó mỗi một cây trụ, đều như là trong suốt như thủy tinh, mà tại cái này trong suốt như thủy tinh cây cột bên trong, chảy xuôi một loại quái dị chất lỏng phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Toàn bộ kiến trúc phảng phất một tòa óng ánh trong suốt thủy tinh cung điện, rộng lớn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Bay ở trên không Tiêu Viêm còn phát hiện, tại cung điện chính phía dưới, bên trên có một đạo cự đại ấn ký hình dạng cực kỳ quái dị, phát ra nhàn nhạt lãnh sắc quang mang, thủy tinh cung điện liền lơ lửng tại ấn ký này ngay phía trên. Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng xẻ tới, mấy cái thuấn bộ, Tiêu Viêm bước chân liền rơi vào cung điện cửa, chân phải thậm chí có một chút bước vào. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực đẩy đem Tiêu Viêm đẩy ra, trực tiếp đem Tiêu Viêm đẩy ra mấy chục trượng xa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 87, Quỷ Linh 2. Tiểu tử, cắt đừng loạn động, nơi này có mánh khóe. Trạm lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tiêu Viêm thật vất vả ổn định thân hình, tay che ngực, vừa rồi lực lượng kia là cái gì? Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Trước đó mộ địa bên ngoài không khó khăn lắm kinh lịch làm Tiêu Viêm có chút đường đột. Ta cũng không biết, người dùng sát ma khôi đi thử xem. Trạm lão đề nghị, hiển nhiên hắn cũng không biết vừa rồi cỗ lực lượng kia là cái gì. Tiêu Viêm gật gật đầu, tay vừa nhấc, sát ma khôi hóa vì một đạo hồng quang hướng cửa cung điện lao xuống mà đi, trực tiếp liền xông vào cửa cung điện. A, sát ma khôi thế mà có thể vào. Tiêu Viêm cùng Trạm lão gần như đồng thời nghi ngờ một tiếng. Phanh, sát ma khôi vừa mới bước vào cửa, một tiếng vang trầm theo sát lấy vang lên, tứ chi phong ấn phía trên nháy mắt liền bị chấn nát. Quả nhiên có mánh khóe, Trạm lão thanh âm vang lên lần nữa, có thể tùy tiện liền phá mất sát ma khôi phong ấn, hiển nhiên lực lượng này 10 phần cường đại, Tiêu Viêm nhìn đều là một trận tim đập nhanh. Phong ấn vừa bị chấn nát, sát ma khôi toàn bộ thân hình liền bắt đầu biến hình, càng ngày càng dẹp. Hiển nhiên là bị một loại lực lượng vô hình chỗ áp bách. Sát ma khôi nhục thể cường hãn, chỉ sợ ngay cả ba sao đấu đế thực lực ma thú đều không thể so sánh cùng nhau, mà lúc này dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Oanh, sát ma khôi thân thể tại tức khắc liền bị ép thành bánh thịt, lập tức lại bạo liệt ra đi, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Bên ngoài cửa Tiêu Viêm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, có thể đem sát ma khôi tại tức khắc đè nát, đây là hạng nào sức mạnh đáng sợ. Đồng thời trong lòng cũng tâm đau không ngớt, thật vất vả thu phục sát ma khôi cứ như vậy không có, đây chính là đối với mình có cực trợ giúp lớn a, không có sát ma khôi, chính mình coi như thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Sát ma khôi bạo tạc về sau, đột nhiên, cửa hai bên, hai hàng huyết sắc chữ lớn hiện ra ra. Không phải tộc ta người, chết, không phải ta hoàng tộc người, vong, cái này hai hàng chữ lớn mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm, tràn đầy bá khí. Hai hàng chữ lớn xuất hiện về sau, Tiêu Viêm cùng Trạm lão đều minh bạch. Ma tộc hoàng tộc huyết mạch nha, Trạm lão vuốt râu trầm ngâm, nguyên lai tiến vào cái cung điện này cần ma tộc hoàng tộc huyết mạch, xem ra, chúng ta là không cách nào đi vào. Tiêu Viêm tiếc hận nói, sát ma khôi hiển nhiên không có hoàng tộc huyết mạch, ngay cả sát ma khôi đều đánh nổ mà đi, chính mình căn bản không có cơ hội. Ha ha, từ bỏ rồi. Ta có thể cảm nhận được bên trong có một dạng đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật nha. Trạm lão mang theo mỉm cười, nói. Thứ gì? Tiêu Viêm nghi hoặc bên trong mang theo kinh ngạc. Quỷ linh, Trạm lão sâu kín nói. Quỷ linh, ba kỳ vật bên trong quỷ linh. Tiêu Viêm nghe thấy quỷ linh hai chữ, lập tức có chút kích động, trong mắt một vệt tinh quang hiện lên, nhưng chợt sắc mặt liền âm trầm xuống. Sát ma khôi nháy mắt liền bị đè nát, thực lực của ta. Cung điện này đừng nói là sát ma khôi. Cho dù là ta, khả năng cũng phải thụ không nhẹ tổn thương thậm chí cửu tử nhất sinh mới có thể thông qua, phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục, nếu như không có ma tộc hoàng tộc huyết mạch, có thể còn sống tiến vào cũng thông qua cái cung điện này, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 người. Toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có không cao hơn 5 người có thể thông qua. Tiêu Viêm rung động trong lòng, vậy nên là mạnh cỡ nào lực lượng a? Trạm lão nói hắn thụ không nhẹ tổn thương, thậm chí cửu tử nhất sinh có thể thông qua, cái kia. Trạm lão thực lực, chẳng phải là đứng hàng trước năm. Trạm lão, ta muốn hỏi cái vấn đề, đấu đế đại lục hiện tại thực lực mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Trạm lão lườm Tiêu Viêm một chút, ý thức được chính mình vừa mới có thể nói lộ ra miệng cái gì. Thực lực mạnh nhất nha, đại khái là, cửu tinh đấu đế đi. Trạm lão có chút nói quanh co nói, cửu tinh, Tiêu Viêm triệt để rung động, không nghĩ tới, bên người cái này tùy thời dìu dắt chính mình lão đầu, thế mà chỉ ít có bát tinh đấu đế trở lên thực lực. Ngay cả Trạm lão ngài thực lực như vậy, đều muốn cửu tử nhất sinh mới có thể thông qua, ta. Tiêu Viêm đổi giọng xưng Trạm lão ngài, trước kia đúng là có chút có mắt không tròng a. Cái cung điện này, những người khác có lẽ khó mà thông qua, nhưng là đối với ngươi, liền thực sự tùy tiện cực kỳ. Trạm lão tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Tiêu Viêm nhất thời hai mắt tỏa sáng, kêu lên ta có thể thông qua. Còn nhẹ dễ bất quá, đây là Tiêu Viêm vạn vạn không có nghĩ tới. Đương nhiên, Trạm lão nhẹ nhàng phun ra hai chữ, huyết mạch sao, bằng thực lực, cái kia là tuyệt đối không qua được, ngay cả Trạm lão đều rất khó tùy tiện đi qua, huống chi chính mình một cái chỉ là hai sao đấu đế, chỉ có thể là bởi vì huyết mạch. Đúng, trải qua dung luyện tinh huyết về sau, huyết mạch của ngươi tại trên phiến đại lục này đã là không ai bằng. Ngươi tại sao lại có như thế cường đại huyết mạch, hiện tại còn không là lúc nói cho ngươi biết, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trạm lão trầm giọng nói, Tiêu Viêm đại khái biết Trạm lão thực lực về sau, liền nghĩ đến tử thần Lư Linh Tháp tuyệt không đơn giản. Bây giờ hắn đối với Trạm lão đã 100% tín nhiệm, cũng liền không tiếp tục quá nhiều hỏi thăm. Vậy tại sao vừa rồi sẽ bị đẩy ra? Tiêu Viêm đối với mới vừa rồi bị cỗ lực lượng kia đẩy ra, hiển nhiên có chút không hiểu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 88, Quỷ Linh 3. Vừa rồi ngươi không phải cũng không bị đến nửa điểm thương tổn sao? Trạm lão hỏi ngược lại Tiêu Viêm một câu. Đúng a, lực lượng kia chỉ là đem chính mình đẩy ra, ngược lại là không có thương tổn chính mình nửa phần, xem ra Trạm lão nói đến không phải không có một chút đạo lý. Có thể là bởi vì ngươi huyết mạch không phải quá nồng nặc, còn có ngươi không có phóng thích thực lực nguyên nhân. Ngươi lần này đem thực lực toàn bộ phóng xuất ra, khả năng tiến lên sẽ có chút khó khăn, nhưng là, hẳn là sẽ không xuất hiện sát ma khôi như vậy tình huống. Trạm lão nói xong, một cái lắc mình, liền về trong tháp đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhưng là nhớ tới sát ma khôi bị đè nát nháy mắt, Tiêu Viêm trên trán vẫn là mồ hôi lạnh thẳng thấm. Hai sao đấu đế sơ kỳ thực lực toàn bộ phóng thích mà ra, bao trùm toàn bộ thân thể, hướng cửa cung điện chỗ bay đi. Đến cửa vùng ven, cái kia cỗ cường đại lực lượng lần nữa tốc thẳng vào mặt, Tiêu Viêm phóng xuất ra đấu khí, cắn răng đỉnh lấy, bước chân chật vật bước đi vào, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi tiến vào cung điện. Phốc, Tiêu Viêm vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có xuất hiện sát ma khôi như vậy tình huống. Thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, giống như có thiên quân đè ở trên người, chân giống rót chỉ đồng dạng nặng nề. Tiêu Viêm con mắt trở nên đỏ ngầu, như cũ khó khăn di chuyển lấy bước chân nặng nề hướng cung điện nội bộ chậm rãi di động mà đi. Thật là lớn một cái cung điện quảng trường, toàn bộ quảng trường trống rỗng, xa xa nhìn lại, chỉ có một cái điểm đen nhỏ tại cung điện nơi cửa hướng cung điện nội bộ chậm như ốc sên đi vào, mỗi di động một bước, đều là như vậy gian nan, mà cung điện nội bộ, xa xa, cũng có được một cái điểm đen nhỏ. To lớn như vậy áp lực, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Viêm thực lực quá thấp tạo thành, chính như Trạm lão nói. Tiêu Viêm tiến vào là không có vấn đề, nhưng là tiến lên liền 10 phần khó khăn. Tiêu Viêm đi bộ tại trống trải cung điện trên quảng trường, hướng về nơi xa cái kia điểm đen nhỏ chật vật đi tới, nguyên bản hai sao đấu đế bàng bạc đấu khí, vậy mà tại nơi này tiêu hao được cực nhanh, mỗi đi không tính là quá lâu một đoạn ngắn khoảng cách, Tiêu Viêm liền không được không dừng lại nghỉ ngơi mấy lần khôi phục đấu khí. Mà liền tại Tiêu Viêm chật vật tiến lên quá trình bên trong, hắn phát hiện, cung điện quảng trường trên mặt đất có rất nhiều nhàn nhạt đồ điêu. Những này đồ điêu không có chỗ nào mà không phải là chiến đấu cùng chém giết tràng diện, có người có thú, có lớn có nhỏ, tràng diện thảm liệt cực, bi tráng cùng máu tanh khí tức tràn ngập. Tiêu Viêm vừa đi vừa cẩn thận quan sát đến những này đồ điêu, lòng nghi ngờ nhất thời. Như thế hùng vĩ thảm liệt để người rung động chiến đấu tràng diện, Tiêu Viêm mặc dù kinh lịch bất phàm, cũng còn là lần đầu tiên trông thấy, chẳng lẽ. Tiêu Viêm trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ những này đồ điêu ghi chép là viễn cổ hạo kiếp. Hẳn là cái này ma vực mộ địa là viễn cổ hạo kiếp thời điểm lưu lại. Tiêu Viêm trong lòng hoảng sợ, lòng hiếu kỳ nồng lên, tinh thần vì đó rung một cái, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Đi một đoạn ngắn, Tiêu Viêm liền dừng lại ngồi xếp bằng khôi phục tiêu hao hầu như không còn đấu khí, sau đó lại tiếp tục đi tới, lại đi một đoạn ngắn, lại dừng lại khôi phục. Tiêu Viêm cứ như vậy, khôi phục, tiến lên, khôi phục, tiến lên, như vậy lặp đi lặp lại, không biết phản phục bao nhiêu lần, cung điện chỗ sâu cái kia điểm đen nhỏ cũng càng lúc càng lớn. Điểm đen nhỏ càng lúc càng lớn, Tiêu Viêm cảm nhận được một loại khí tức quỷ dị cũng càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, cái kia điểm đen nhỏ hiện lộ tại Tiêu Viêm trước mắt. Kia là một đạo cửa đá, hoặc là nói là một cái hình vuông tảng đá giàn khung. Cái này giàn khung ở giữa là một cái xoay tròn lấy huyết sắc vòng xoáy, tản mát ra một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa. Tại ma vực mộ địa bên trong, Tiêu Viêm nhìn thấy tất cả mọi thứ cơ hồ đều là huyết sắc. Cửa đá hai bên đứng thẳng lấy hai tòa sinh động như thật pho tượng, pho tượng con mắt chỗ tản ra một loại quỷ dị quang mang. Tiêu Viêm thận trọng chậm rãi đi tới, cẩn thận quan sát đến huyết sắc vòng xoáy, đột nhiên, một chùm sáng sáng rơi xuống, chậm rãi lơ lửng tại vòng xoáy phía trước. Cái này đạo quang sáng cực kỳ chướng mắt, Tiêu Viêm phản xạ có điều kiện giống như nâng lên tay trái, ngăn trở con mắt, quay đầu lánh một chút, sau đó mới chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía tia sáng kia sáng. Cái này đạo quang sáng lúc này hiện ra một cái hình trạng quỷ dị, giống như một con mắt, tản ra nồng đậm hàn khí thấu xương. Tiêu Viêm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá quỷ dị đi. Có thể cái này đạo quang sáng cũng không có chờ lâu, phút chốc một chút liền biến mất. Theo sáng ngời biến mất, trong cửa đá ở giữa vòng xoáy cũng không thấy, một cái không tính là quá lâu hành lang xuất hiện tại cửa đá đằng sau, cuối hành lang là một đạo năng lượng bình chướng, chặn Tiêu Viêm ánh mắt. Vừa rồi cái kia là cái gì? Tại vừa rồi cái kia con mắt hình dạng vật thể trên thân, Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị, cực kỳ âm hàn, tựa hồ có cực cao linh lực. Đó chính là quỷ linh. Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Đó chính là quỷ linh. Tiêu Viêm kinh hãi nghẹn ngào kêu lên, vừa rồi cái kia dĩ nhiên là giống như thiên hỏa hy hữu ba kỳ vật, dĩ nhiên ở đây xuất hiện. Đúng, đó chính là quỷ linh. Quỷ linh đối với người rất trọng yếu, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Nơi này không gian có năng lượng cực lớn áp chế, đi vào trước rồi nói sau, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm cũng không hỏi thêm nữa, như là đã đi tới nơi này, còn có cái gì phải sợ, gật gật đầu, chợt nhanh chân hướng về trong cửa đá đi đến. Một bước nhập cửa đá, trước lúc trước cái loại này cảm giác áp bách trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tiêu Viêm lập tức một thân nhẹ nhõm, bước chân lập tức nhanh nhẹn hơn, vui sướng cảm giác tỏa ra. Không có bất kỳ cái gì cản trở, Tiêu Viêm nhanh chóng xuyên qua hành lang, đi tới năng lượng bình chướng trước. Tiêu Viêm ngừng lại, đối mặt lấy bình chướng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trạm lão thanh âm vang lên lần nữa, thật mạnh. Tán thưởng một tiếng về sau, Trạm lão tiếp lấy nói ra, đi vào đi, lớp bình phong này năng lượng cùng cung điện quảng trường năng lượng là giống nhau, chỉ bất quá cường hãn hơn rất nhiều, nhưng đối với ngươi lại là không có thương tổn. Nghe được Trạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm liền không do dự nữa, toàn bộ đấu khí phóng xuất ra, hướng về phía trước một góc, xuyên thấu bình chướng bên trong. Một tòa cực kỳ hoa lệ hoa mắt như thủy tinh cung điện triển hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, phảng phất chính là Tiêu Viêm ở bên ngoài nhìn thấy toàn bộ kiến trúc phiên bản thu nhỏ đồng dạng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 89, Quỷ Linh 4. Cả tòa cung điện như là toàn bộ dùng thủy tinh rèn đúc đồng dạng óng ánh sáng long lanh, giống như mạch máu mạch lạc quanh thân mật bố, mà mỗi một đầu mạch lạc bên trong đều có chất lỏng đồng dạng đồ vật chảy qua. Chất lỏng tản mát ra một loại quang mang nhàn nhạt, vô số quang mang hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đem trọn tòa cung điện bao phủ tại đủ mọi màu sắc trong vầng sáng. Tiêu Viêm kinh ngạc được không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, mộ điện nội bộ quả nhiên có động thiên khác. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Viêm thân hình liền hướng cửa cung điện đưa tới. Mà tại cung điện cửa, Tiêu Viêm lần nữa phát hiện quỷ linh thân ảnh, chỉ chớp mắt lại biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là tại vì Tiêu Viêm dẫn đường. Đi vào cửa điện, Tiêu Viêm nhìn thấy chính là một cái trống rỗng nhưng cực kỳ xa hoa đại sảnh. Đại sảnh bên trong bốn cái đá thủy tinh trụ bên trên, khảm nạm lấy rất nhiều khí tức mãnh liệt ma hạch cùng rất nhiều cực kỳ mỏ hiếm. Ở đại sảnh phía trong cùng nhất, dựa vào tường đứng thẳng lấy một tòa cực kỳ cao lớn hùng vĩ pho tượng khắc họa được sinh động như thật, lấy một loại khí thế bế nghĩa thiên hạ đối mặt lấy Tiêu Viêm, tràn đầy thượng vị giả bá khí. Tiêu Viêm vừa bước một bước vào đại sảnh, vừa mới bước vào đại sảnh, cái kia dựng đứng điêu hướng mặt trước đột nhiên một trận kịch liệt không gian ba động, một đạo như ẩn như hiện hư ảo bóng người lắc lắc ung dung xuất hiện, như là một đạo linh hồn, lăn lộn vặn vẹo lên, mà theo không gian ba động đình chỉ, cái này đạo hư huyễn bóng người thời gian dần qua ngưng thực, rõ ràng là một cái tóc đỏ lão giả, thân mang một bộ trường bào màu đỏ, nhìn kỹ, thế mà cùng tòa kia hùng vĩ pho tượng giống nhau như đúc. Ha ha ha ha, rốt cục chờ được ngươi, không nghĩ tới là một cái vừa mới 2 sao đấu đế tiểu tử. Hồng Phát lão giả cởi mở cười nói, thân bên trên tán phát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh, biểu hiện ra không có gì sánh kịp cường hãn thực lực, chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Tiền bối, tại hạ vô ý xâm nhập nơi đây, xin tiền bối tha thứ. Tiêu Viêm bận bịu chắp tay nói, như vậy thực lực cùng như vậy sát khí, để Tiêu Viêm cảm thấy tim đập nhanh cùng bất lực, 2 sao đấu đế thực lực ở trước mặt hắn, quả thực liền như là sâu kiến. Ha ha, tiểu tử không cần phải sợ, buông lỏng một chút, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta ở đây, chính là chờ đợi ngươi xuất hiện. Hồng Phát lão giả thu liếm lại chính mình toàn bộ khí thế, nhưng dù vậy, không có chút nào khí thế lão giả vẫn làm cho Tiêu Viêm cảm thấy áp lực thực lớn. Này khí tức, hắn là huyết ma huyền hoàng, thiên địa hạo kiếp lúc ma hoàng, huyết ma huyền hoàng. Trạm lão thanh âm kinh ngạc tại Tiêu Viêm trong tai đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm trong đầu ông một tiếng nổ tung ra, thiên địa hạo kiếp lúc ma hoàng huyết ma huyền hoàng. Lão giả này, đúng là như vậy nhân vật khủng bố. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 90, Quỷ Linh, 5, đợi đến đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, lão giả lông mày nhíu chặt, con mắt đột nhiên chừng một cái, chỗ có khí thế lần nữa toàn bộ bạo phát đi ra, ngươi là nhân loại. Ngươi là thế nào có thể đi vào tới đây? Mau nói, vô cùng cường đại khí thế hướng về phía Tiêu Viêm đè xuống, Tiêu Viêm lập tức không cách nào động đậy, đầu gối không tự chủ được uốn lượn xuống dưới, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ sôi trào. Ta cứ như vậy liền vào. Tiêu Viêm vận đủ đấu khí, ương ngạnh chống đỡ lấy không có quỷ đi xuống. Cứ như vậy liền vào, chỉ bằng ngươi 2 sao đấu đế sơ kỳ sơ cấp thực lực. Còn dám mông lão tử, lão giả một cái dậm chân, bàn tay khổng lồ một phát bắt được Tiêu Viêm toàn bộ đầu lâu. Vừa mới bắt lấy, trên tay lão giả chính là dừng lại, khí thế nháy mắt hòa hoãn lại, ánh mắt bên trong thoáng hiện một vệt lo nghĩ, tiếp lấy lại là một vệt hiểu rõ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, tiểu tử, người phúc duyên không cạn a. Tốt tốt tốt, lão tử xem như chờ đúng người. Ha ha ha ha, liên tục kêu 3 chữ tốt, lão giả lập tức đem khí thế thu hồi, Tiêu Viêm áp lực lập tức chợt nhẹ. Tiểu tử, người có thể đi đến nơi đây, chính là 2 người chúng ta duyên phận a. Tốt, đi theo ta. Nói xong, lão giả không chờ Tiêu Viêm trả lời, quay người lại liền hướng phía pho tượng đi đến. Hiển nhiên, lão giả là người hào sảng, Tiêu Viêm cười khổ không thôi. Vị này ma tộc viễn cổ bá giả đã phát giác chính mình không phải ma tộc thân phận, có thể tay nắm lấy chính mình về sau, dĩ nhiên lập tức đối với mình không có chút nào địch ý, mà lại dường như còn đặc biệt hài lòng dáng vẻ, cái này khiến Tiêu Viêm 10 phần không hiểu. Lão giả này trước sau thái độ, để Tiêu Viêm phảng phất đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trạm lão, đây là có chuyện gì a? Tiêu Viêm cảm thấy nghi hoặc, yên tâm đi, không có việc gì, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Trạm lão một bộ đương nhiên ngữ khí. Đi theo lão giả vòng quanh hành lang xoay quanh mà lên, không biết lượn quanh bao nhiêu vòng, cuối cùng đã tới cung điện tầng thứ 2, một cái quen thuộc tràng cảnh lần nữa xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Huyết trì, lại là huyết trì, so tử thần hư linh tháp còn muốn lớn huyết trì. Huyết trì bên trong so tử thần hư linh tháp càng thêm sền sệt huyết tương giống như nước sôi đồng dạng lăn lộn, bốc lên từng đóa bọng máu, phía trên ao máu là bốc hơi huyết vụ tràn ngập, vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập. Lão giả tay chắp sau lưng, đối với Tiêu Viêm nói ra, ngươi là nhân tộc, nhưng ngươi nhưng lại có ma tộc huyết mạch, cái này không thể không nói là phúc duyên của ngươi, mà ngươi có thể đi đến nơi đây, chính là 2 người chúng ta duyên phận, tốt a, ta liền lại cho ngươi một trận phúc duyên đi. Lão giả dừng một chút, chỉ huyết trì, tiếp lấy nói ra, tiểu tử, mặc dù ngươi có ma tộc huyết mạch, nhưng là ngươi ma tộc huyết mạch lại quá mức đạm bạc, tại cái này huyết sát ao tu luyện, có thể gia tăng trong cơ thể ngươi huyết mạch nồng độ. Ngươi đi vào đi. Bất quá ngươi nhiều nhất ở bên trong tu luyện mấy giờ, nhiều ngươi là không chịu nổi. Tiêu Viêm nghĩ tới dung luyện tinh huyết lúc cái chủng loại kia cơ hồ không thể chịu đựng được thống khổ, thân hình dừng một chút, có chút chần chờ. Lần trước dung luyện lúc, chính mình là 2 sao đấu đế trung kỳ, khó khăn lắm tới đỉnh, hiện tại chính mình chỉ là 2 sao đấu đế sơ kỳ, có thể vượt qua tới sao? Huống chi, hiện tại có thể không có ma sát huyết khí đến để cho mình hấp thu, nếu như lui trở về điểm xuất phát. Loại kia không có lực lượng cảm giác thực sự khó chịu. Lúc này, Trạm lão âm thanh âm vang lên, đi thôi, lần này cùng lần trước khác biệt. Tiểu tử ngươi, thật sự là không phản đối, chuyện tốt như vậy cũng có thể gặp được. Trạm lão trong giọng nói hiển nhiên có chút kích động. Nghe được Trạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm liền không nghĩ nhiều nữa, rút đi y phục, trực tiếp nhảy vào huyết trì. Nhảy một cái tiến huyết trì, lúc trước dung luyện tinh huyết của lúc như vậy thống khổ cũng không có như tưởng tượng giống như đánh tới, ngược lại là một loại thoải mái cảm thụ. Tiêu Viêm không biết, hắn hiện tại đã có được ma tộc huyết mạch, mà cái này huyết mạch là ngay cả ma tộc hoàng tộc huyết mạch cũng vô pháp áp chế huyết mạch. Trong ao máu này, tất cả huyết mạch lực lượng đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói, tất cả đều là thuốc bổ, tự nhiên liền không khả năng có thống khổ gì. Tiểu tử này, tiểu tử, người tên gì? Huyết ma huyền hoàng nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng cười nói. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, nói cho lão giả tên của mình. Như vậy, người biết ta là ai không? Lão giả mang theo trêu tức hỏi hướng Tiêu Viêm. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 91, Ma Hoàng giao dịch 1. Không biết, biết cũng không dám nói biết ha, Tiêu Viêm cũng không dám bại lộ Trạm lão. Lão giả này dù sao cũng là viễn cổ hạo kiếp lúc nhân vật, Tiêu Viêm dựa vào cái gì biết. Ta, vốn là ma tộc Ma Hoàng, người xưng huyết ma huyền hoàng. Kia là mấy vạn năm trước chuyện, huyết ma huyền hoàng đem lần kia thiên địa hạo kiếp cho Tiêu Viêm nói một lần. Cứ việc Tiêu Viêm đối với viễn cổ hạo kiếp đã có hiểu biết, nhưng là nghe lão giả người trong cuộc này êm tai nói, vẫn tim đập nhanh không thôi, hắn khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này bá khí bên trong mang theo cởi mở cùng một điểm bướng bỉnh lão giả, liền là năm đó cái kia quát tháo toàn bộ đấu đế đại lục một đời ma hoàng. Mấy vạn năm, ngài vì cái gì không đi ra? Tiêu Viêm không hiểu hỏi lão giả. Ra ngoài, ha ha ha ha, ta ngược lại là muốn đi ra ngoài a. A a ha ha, nhóc tử, tại chàng hạo kiếp kia bên trong, ta đã vẫn lạc, hiện tại nói chuyện cùng ngươi, chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi. Ta ở chỗ này chờ vài vạn năm, chính là muốn chờ một cái người hữu duyên, giúp ta hoàn thành một việc. Mà ngươi, chính là người hữu duyên này, nguyên lai tại Tiêu Viêm trước mặt huyết ma huyền hoàng chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi. Cửu tinh đấu đế thực lực tự nhiên có thể đem linh hồn của mình thể huyễn hóa được như là thực thể, điểm này, hai sao đấu đế Tiêu Viêm đương nhiên không phát hiện được. Viễn cổ hạo kiếp thời điểm, U Linh đế tiên vì lắng lại trường hạo kiếp này, đem vô số ma tộc cường giả đánh tan, ma vực mộ địa chính là mai táng những này ma tộc cường giả chi địa. Mà ma tộc không ít siêu cấp cường giả, linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, mặc dù vẫn lạc, nhưng là linh hồn cũng không có tiêu tán. U Linh đế tiên lại đem những này siêu cấp cường giả nhục thể cùng linh hồn làm đặc thù xử lý, phong ấn tại thủy tinh cung điện bên trong. Những này siêu cấp cường giả vì ma tộc lần nữa quật khởi, vì ma tộc chí cao thánh vật huyết ma khiến truyền thừa, đem tất cả cường giả nhục thể tinh huyết rút ra cấu thành huyết chỉ cung cấp người thừa kế tăng lên huyết mạch chi dụng, cũng tiêu tán tất cả linh hồn toàn bộ lực lượng thiết kế toàn bộ cung điện đủ loại cấm chế, chỉ để lại ma hoàng một đạo tàn hồn, chờ đợi người thừa kế đến. Ma hoàng cái này đạo tàn hồn, ký túc tại pho tượng bên trong, chỉ cần có người có thể tiến vào đại sảnh, tàn hồn liền sẽ xuất hiện, nhưng là bởi vì chỉ là một đạo tàn hồn, cho nên có thể lượng cũng là không nhiều. Chỉ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ tiêu tán. Lúc đầu coi là có thể đi vào nơi này tất nhiên là ma tộc hoàng tộc huyết mạch nồng đậm người, tự nhiên là sẽ trở thành người thừa kế, không nghĩ tới, tiến đến Tiêu Viêm là nhân tộc, chỉ có thể cho là người hữu duyên đi. Làm sao ngươi biết ta chính là ngươi muốn chờ người hữu duyên? Tiêu Viêm trong lòng có rất nhiều không hiểu, chính mình vì cái gì vừa lúc tại mộ địa bên trong dung luyện tinh huyết có được ma tộc huyết mạch. Cái này huyết mạch vì cái gì lại có thể lông tóc không tổn hại thông qua cái kia cần ma tộc hoàng tộc huyết mạch mới có thể thông qua cung điện quảng trường. Ma hoàng trước đó trước ngạo mạn sau cung kính đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái thì ra là thế đến cùng là chỉ cái gì? Ngươi là một nhân loại, nhưng lại có ta ma tộc huyết mạch, mà cái này huyết mạch còn có thể đứng vững ta đối với không phải ma tộc hoàng tộc huyết mạch huy áp tiến tới nơi này, người đương nhiên chính là ta muốn chờ người hữu duyên. Tiền bối, muốn hỏi ngài một vấn đề. Khác ma tộc huyết mạch đều không thể tiến vào nơi này, vì cái gì ta có thể? Ta cũng không phải là ma tộc hoàng tộc huyết mạch a. Cái này, cởi mở ma hoàng nghe được Tiêu Viêm vấn đề này, lập tức nói quanh co. Cái này về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, dù sao, ngươi chỉ cần biết ngươi chính là chúng ta người hữu duyên là được rồi. Ma hoàng quả quyết rời đi vấn đề này, Tiêu Viêm trong lòng cái kia phiền muộn, lại là lúc sau ngươi tự nhiên sẽ biết, Trạm lão nói như vậy. Ngay cả cái này mấy vạn năm trước ma hoàng cũng nói như vậy, dường như đều đối với mình kiêng kỵ không sâu, trên người mình đến cùng lớn bao nhiêu bí mật. Tiểu tử, ngâm ao máu này đâu, là bởi vì chúng ta duyên phận ta đưa cho ngươi một cái phúc duyên, hiện tại, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ma Hoàng hiển nhiên không muốn lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Giao dịch gì? Tiêu Viêm nghi ngờ, lão giả là ma tộc Ma Hoàng, chính mình là một cái mới tới cái đại lục này chỉ là hai sao đấu đế, có thể có giao dịch gì tốt làm. Ta đoán, chắc hẳn ngươi là hướng về phía quỷ linh tới a. Ma Hoàng không có trực tiếp trả lời Tiêu Viêm, ngược lại hỏi hướng về phía Tiêu Viêm. Nghe được quỷ linh, Tiêu Viêm do dự gật gật đầu. Lúc trước Tiêu Viêm cũng không biết cái này ma vực mộ địa chỗ sâu có quỷ linh, lúc đầu chỉ là tiến đến xem, về sau Trạm lão nói cảm ứng được trong cung điện có quỷ linh, cái này mới đi tới nơi này, nói là vì quỷ linh mà đến cũng không quá đáng. Vậy thì tốt, như vậy hiện tại chúng ta liền đến nói một chút chúng ta giao dịch đi. Nói xong, Ma Hoàng mắt thả kim quang, trong tay hồng quang lóe lên, một khối hình dạng quy tắc, nhưng lại cho người ta một loại cổ phác mà cảm giác quỷ dị cảm giác lệnh bài xuất hiện, huyết ma lệnh. Huyết ma lệnh, có thể hiệu lệnh toàn bộ ma tộc lệnh bài. Huyết ma lệnh nơi tay, tất cả ma tộc không dám không theo, nghe nói là ma tộc người sáng lập đời thứ nhất Ma Hoàng lưu lại, ẩn giấu đi hiệu lệnh toàn bộ ma tộc lực lượng thần bí. Lúc trước tại thiên địa hạo kiếp thời điểm, ma tộc bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thất linh bát lạc, huyết ma lệnh cũng bởi vì huyết ma huyền hoàng vẫn lạc mà biến mất. Chính là bởi vì huyết ma lệnh biến mất, hiện tại ma tộc không còn là một cái chỉnh thể, mà là chia làm một số chi nhánh. Đón lấy, Ma Hoàng nói với Tiêu Viêm ra yêu cầu của hắn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 92, Ma Hoàng giao dịch 2. Huyết ma huyền hoàng yêu cầu chính là, để Tiêu Viêm mang theo huyết ma lệnh ra ngoài, tìm kiếm ma tộc một cái tên là huyết ma nhất tộc chi nhánh, đem huyết ma lệnh giao cho bọn hắn. Huyết ma nhất tộc là ma tộc hoàng tộc, cũng là ma hoàng tổ tộc. Ta ý tứ đại khái ngươi cũng biết. Ma Hoàng tiếp tục hướng ngồi xếp bằng ở trong huyết trì tu luyện Tiêu Viêm nói, mặc dù ngươi thực lực thấp chút, mang theo huyết ma lệnh đi tìm huyết ma nhất tộc có thể sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức, nhưng là ta hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng, U Tuyệt Minh Linh chính là của ngươi, đây là cho ngươi tìm người đưa lệnh bài thù lao, ngươi nhìn giao dịch này như thế nào? Lúc này Tiêu Viêm xếp bằng ở huyết trì bên trong, toàn thân tản mát ra một loại chọc người màu đỏ, nghe nói thù lao là U Tuyệt Minh Linh. Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ, có quỷ linh U Tuyệt Minh Linh, tính đến đã có hỗn độn thánh diễm, nếu như lại tìm đến một cái linh ấn, bát cực thiên quyết liền có thể tiến hóa đến hàn quyết. Nhưng là, Tiêu Viêm nghĩ lại, chịu đem U Tuyệt Minh Linh đưa ra, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Quỷ linh như vậy kỳ vật tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại, huống chi là xếp hạng thứ 5 U Tuyệt Minh Linh, vẻn vẹn đáp ứng đưa một tấm lệnh bài liền đưa tiến, cứ việc cái lệnh bài này là có thể hiệu lệnh ma tộc huyết ma lệnh. Cái này thật là khiến người không dám tin, được cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Chỉ phải đáp ứng giúp ngươi đem cái lệnh bài này giao cho cái gì huyết ma nhất tộc, U Tuyệt Minh Linh chính là của ta. Tiêu Viêm nhướng mày, hỏi, dĩ nhiên không phải, chỉ cần ngươi đáp ứng, đối đãi ngươi rời đi nơi này, quỷ linh liền sẽ cùng theo ngươi, nhưng là, ngươi lại không cách nào vận dụng lực lượng của nó. Chỉ cần ngươi đem huyết ma lệnh giao cho huyết ma nhất tộc, quỷ linh tự nhiên sẽ hoàn toàn phục từ ngươi. Ma Hoàng đáp, thực lực của ta không cao, nếu như huyết ma lệnh bị người đoạt, không có giao đến huyết ma nhất tộc đâu. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, cái kia chỉ có thể nói là trời không giúp ta, nhưng là quỷ linh sẽ rời đi ngươi, bằng ngươi năng lực, là căn bản là không có cách thu phục nó. Ma Hoàng tiếp tục đáp, rất có kiên nhẫn, quỷ linh sẽ chính mình rời đi, nó sẽ đi nơi nào? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, chiếu Ma Hoàng nói, cái này quỷ linh trí tuệ cũng quá cao đi. Cái này quỷ linh theo ta vô số năm, trí tuệ của nó há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đến mức nó đi nơi nào, ngươi cũng không cần quan tâm, nó tự có nó chỗ. Ma Hoàng không trả lời thẳng vấn đề này. Cao như vậy trí tuệ quỷ linh, ta có thể thu phục. Tiêu Viêm truy hỏi một câu. Yên tâm đi, không cần ngươi thu phục, chỉ cần ngươi đem huyết ma lệnh giao cho huyết ma nhất tộc, nó tự nhiên là sẽ hoàn toàn phục từ ngươi, nó liền triệt để thuộc về ngươi. Ma Hoàng y nguyên rất kiên nhẫn, hắn biết, nhất định phải đem Tiêu Viêm lo nghĩ toàn bộ bỏ đi. Vậy nếu như huyết ma nhất tộc căn bản không tồn tại làm sao bây giờ? Dù sao mấy vạn năm trôi qua a, Tiêu Viêm lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Cái này vài vạn năm đến, ta mặc dù không quá rõ ràng biến hóa ở bên ngoài, nhưng là có một chút ta khẳng định, huyết ma nhất tộc suy sụp có khả năng, bất quá cũng không có biến mất, ta cái này đạo tàn hồn cảm ứng được. Ma Hoàng lúc nói lời này, thần sắc rõ ràng có chút xa xút. Tùy tiện giao cho một cái huyết ma nhất tộc người là được. Bọn hắn sẽ tin tưởng ta sao? Nhân tộc cùng ma tộc thế nhưng là thường xuyên có xung đột, thực lực mình còn rất thấp, Tiêu Viêm lại không muốn đi tặng đồ ngược lại bị sỉ nhục. Huyết ma lệnh quá trọng yếu, nhất định phải tự tay giao cho hiện tại huyết ma nhất tộc tộc trưởng. À, đúng, ta bản danh gọi Thanh Huyền Thiên, ma tộc đều gọi ta Ma Hoàng, tộc khác đều gọi ta Huyết Ma Huyền Hoàng, trừ ta tổ tộc cũng chính là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, bao quát huyết ma nhất tộc tất cả những người khác, không có ai biết cái tên này. Ngươi nhắc đến cái tên này, bọn hắn tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi, ta tin tưởng không người nào dám làm khó dễ ngươi. Ma Hoàng rất kỹ càng cho Tiêu Viêm nói, còn có vấn đề gì sao? Ma Hoàng nhìn xem Tiêu Viêm, về hỏi Tiêu Viêm một câu. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy nhất định sẽ đi giúp ngươi đưa cái lệnh bài này. Huyết ma lệnh có thể hiệu lệnh thiên hạ ma tộc, ngươi liền không sợ ta cầm lệnh bài không giao cùng huyết ma nhất tộc. Cái cuối cùng nghi vấn, Tiêu Viêm hỏi lên, đúng vậy a, huyết ma lệnh quá trọng yếu, nói là ma tộc thánh vật cũng tuyệt không quá phận, cầm nó thế nhưng là có thể hiệu lệnh thiên hạ ma tộc a. Ha ha ha ha, Ma Hoàng đột nhiên phá lên cười, hỏi rất hay a, tiểu tử, nếu như ngươi không hỏi vấn đề này, có thể ta còn có như vậy một tia lo lắng, bất quá cũng chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi hỏi lên như vậy, ta ngược lại triệt để yên tâm. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm bị Ma Hoàng cho cười phủ, tiểu tử, ngươi có thể hỏi vấn đề này, đã nói lên trong lòng ngươi là bằng phẳng. Tốt, tiểu tử không sai, ta thích, nếu là sớm mấy vạn năm, lão tử không phải đem ngươi chộp tới khi con nuôi không thể, đáng tiếc, hai người chúng ta duyên phận cũng nhanh muốn lấy hết. Ma Hoàng nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng là rất nhanh lại khôi phục lại, nói như vậy, ngươi đáp ứng. Tiêu Viêm tự nhiên là gật đầu đáp ứng, một chùm hồng quang bắn tới Tiêu Viêm trong tay, chính là huyết ma lệnh. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào? Tiêu Viêm thận trọng đem huyết ma lệnh để vào trong nạp giới, nhiều hứng thú hỏi Ma Hoàng một câu. Vậy ngươi chỉ có chết, Ma Hoàng trả lời rất tùy ý, trên mặt tràn đầy ý cười, có thể Tiêu Viêm lại là mồ hôi lạnh một bốc lên, đây là giao dịch sao? Quả thực chính là ép mua ép bán a, nhưng vào lúc này, một cái hùng vĩ tràng diện xuất hiện. Huyết trì bên trong đột nhiên phun ra cao mấy mét cột máu, một cỗ năng lượng kỳ dị từ trong đó phun ra đến, Tiêu Viêm trên thân bắt đầu tản mát ra một loại quỷ dị màu đỏ. Nhìn thấy cái tràng diện này, Ma Hoàng chính là khẽ giật mình. Muốn làm huyết trì xuất hiện như vậy cảnh quan, nhất định phải là hoàng tộc huyết mạch nồng đậm đến đầy đủ trình độ mới có thể làm được. Ma Hoàng lúc này trong mắt lóe lên một vệt dị thường chi sắc, trong lòng thầm than, tiểu tử này quả nhiên tốt phúc duyên a. Trước đó bắt lấy Tiêu Viêm đầu lâu thời điểm, dựa vào cảm nhận được cỗ khí tức kia, Ma Hoàng liền đại khái đoán được Tiêu Viêm lai lịch, có thể vẫn không nghĩ tới Tiêu Viêm có huyết mạch lại như thế cường đại, trong lòng lập tức hiện lên một ý niệm. Tiêu Viêm cũng không biết, ao máu này là từ ma tộc không ít siêu cấp cường giả vẫn lạc sau rút ra tinh huyết lại thêm phức tạp xử lý tạo thành, có thể đề cao người của ma tộc độ đậm của huyết thống, nhưng muốn gây nên động tĩnh như vậy, không phải cực kỳ nồng đậm hoàng tộc huyết mạch không thể. Ma Hoàng mặc dù cũng có thể, nhưng lại xa không có Tiêu Viêm đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 93, Ma Hoàng giao dịch 3. Cái này hùng vĩ tràng diện duy trì số giây, Ma Hoàng cong ngón búng ra, một luồng ánh sáng bắn vào huyết trì bên trong, toàn bộ huyết trì liền chậm rãi bình tĩnh lại. Xếp bằng ở máu giữa hồ Tiêu Viêm phun ra một ngụm chọc khí, thấu triệt đôi mắt bên trong, mang theo mơ hồ màu đỏ. Ma Hoàng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, dường như đang nhìn không nhận ra cái nào người hoặc là một cái quái vật đồng dạng, khẽ nhếch miệng sau đó lại khép lại sau lại há mồm muốn nói. Tiểu tử, thương lượng với ngươi chuyện gì được không? Ma Hoàng cuối cùng đem lời nói ra, khẩu khí biến đến mức dị thường khách khí. Tiền bối có chuyện thỉnh giảng. Tiêu Viêm đứng dậy mặc vào quần áo, đi ra huyết trì, nhìn về phía Ma Hoàng. Ngươi hiện tại huyết mạch chỉ sở tại trong ma tộc đã là không ai bằng, nếu không ngươi ra ngoài thống nhất ma tộc, thế nào? Ma Hoàng trên mặt phun lên một vẻ kim quang, chờ mong nhìn về phía Tiêu Viêm. Đây là Ma Hoàng vừa mới nhìn đến cái kia hùng vĩ tràng diện lúc trong đầu đột nhiên sinh ra suy nghĩ. Ma Hoàng biết, mấy vạn năm trước cái kia một trận chiến loạn, theo chính mình vẫn là cùng huyết ma lệnh biến mất, toàn bộ ma tộc khả năng đã sớm chia năm xẻ bảy, huyết ma bộ tộc khẳng định cũng đã không còn ngày xưa cường thịnh, suy sụp. Đây cũng là hắn vì cái gì một đạo tàn hồn còn không tiêu tán, muốn đem huyết ma lệnh giao về ma tộc nguyên nhân, làm đã từng toàn bộ ma tộc kẻ thống trị, hy vọng nhất nhìn thấy, tự nhiên là ma tộc thống nhất cùng cường đại. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia so với hắn còn muốn cường đại ma tộc huyết mạch về sau, lập tức sinh ra muốn Tiêu Viêm đi thống nhất ma tộc cũng dẫn dắt ma tộc quật khởi lần nữa ý nghĩ. Tiêu Viêm mặc dù là nhân tộc, nhưng cùng lúc hiện tại cũng có được ma tộc huyết mạch, về mặt thân phận không là vấn đề, mấu chốt nhất là, hắn từ bắt đến Tiêu Viêm đầu lâu lúc cảm nhận được cỗ khí tức kia, để hắn đối với Tiêu Viêm có thể dẫn dắt ma tộc một lần nữa quật khởi có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù hắn cũng biết Tiêu Viêm đáp ứng khả năng họ gần như xa vời, nhưng vẫn nghĩ thử một lần, sở dĩ do dự nửa ngày, ngữ khí cũng khách khí dị thường. Nghe thấy lời này Tiêu Viêm khẽ giật mình, không có lập tức kịp phản ứng. Thống nhất ma tộc, không không, tiền bối, cái này chỉ sợ Tiêu Viêm đoạn khó tòng mệnh. Tiêu Viêm cười khổ một cái, lắc đầu, ôm quyền nói. Ma Hoàng nhìn xem chắp tay tuyệt quyết Tiêu Viêm, trên mặt kim quang lập tức từ từ tiêu tán, hơi có vẻ thất lạc, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng không có làm khó Tiêu Viêm, phảng phất biết chính là kết quả này, lập tức liền nói ra, ngươi không nguyện ý coi như xong đi, liền làm ta không nói, nhưng là hy vọng ngươi hứa hẹn ta một sự kiện, được không? Trông thấy Ma Hoàng cũng không có làm khó chính mình ý tứ, Tiêu Viêm cười cười, hỏi tiền bối còn cần ta hứa hẹn cái gì? Tiêu Viêm trong lòng rất nghi hoặc, mình đã đáp ứng đem huyết ma lệnh đưa đi giao cho kia cái gì huyết ma bộ tộc, còn cần gì hứa hẹn. Ma Hoàng nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt nháy mắt trở nên trịnh trọng lên, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, ta muốn ngươi hứa hẹn, tại huyết ma bộ tộc gặp nạn thời điểm, ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Có thể làm được sao? Tiêu Viêm lúc này cũng nghiêm túc, Tiêu Viêm là một cái người nói là làm, sẽ không tùy tiện đối người làm ra hứa hẹn, chỉ khi nào hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Tiền bối, cái hứa hẹn này tha thứ tiểu bối không cách nào cho ngươi. Không phải tiểu bối không muốn, thực sự là tiểu bối thực lực thấp, sợ cô phụ tiền bối nhờ vả. Tiêu Viêm từ tiến đến nơi đây, cứ việc vẻn vẹn tiếp xúc Ma Hoàng không thời gian dài, nhưng là lão đầu này cho Tiêu Viêm ấn tượng phi thường tốt, mặc dù là viễn cổ hạo kiếp kẻ đầu têu, nhưng là kia là riêng phần mình lập trường khác biệt. Ma Hoàng đối với ma tộc cái kia phiến chân thành, đối với tổ tộc cái kia phần yêu mến, thắng được Tiêu Viêm kính trọng. Thế nhưng là, chính mình vẻn vẹn hai sao đấu đế thực lực, có thể nào tiếp nhận nặng như vậy trọng thác? Hữu tâm cũng vô lực a. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, thực sự không tệ. Nói như vậy, ngươi là nguyện ý rồi, chỉ là lo lắng thực lực không đủ. Tiêu Viêm gật gật đầu, thực lực nha, ngươi sẽ có, hiện tại không có, tương lai khẳng định sẽ có, lão tử nói ngươi sẽ có, ngươi liền nhất định sẽ có. Ha ha ha ha, ta đây an tâm. Ta liền khi ngươi đã cho ta cái hứa hẹn này. Vừa dứt lời, Ma Hoàng bàn tay vung lên, bên trên bầu trời, một cái đại đỉnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Đây là, Tiêu Viêm kinh ngạc ngẩng đầu hướng đại đỉnh nhìn lại. Đây là một cái linh khí tràn ngập đại đỉnh, nhìn không ra là tài liệu gì chế thành, hình dạng 10 phần quái dị, như là một đám lửa, thân đỉnh điêu khắc rất nhiều chỗ khác nhau văn tự cùng phức tạp hoa văn, cho đại đỉnh tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Cái này cái dược đỉnh tên là Diễm Mộc đỉnh. Là bản hoàng yêu mến nhất chi vật. Đỉnh kia vật liệu là hỗn độn sơ khai thời điểm từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành diễm mộc, có cực nồng linh khí, toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng chỉ lần này một khối. Mặc dù là đầu gỗ, nhưng là cho dù nhất vũ khí sắc bén cũng đừng có nghĩ chặt động nó mảy may, mà lại mềm dai họ cực dai, thủy hỏa không thấm, là chế tác dược đỉnh thánh phẩm. Lúc trước bản hoàng thế nhưng là phí đi lão đại trắc trở mới đến đây vật. Từ lúc ấy đấu đế đại lục bên trên kiệt xuất nhất ba vị luyện dược sư cùng bản hoàng cùng một chỗ bỏ ra thời gian mấy chục năm chế tác mà thành, dùng nó luyện chế đan dược, xác suất thành công cực cao, luyện ra đan dược phẩm giai cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, sẽ còn đối với đan dược gia tăng một chút kèm theo thuộc tính, nói là luyện chế đan dược thần khí cũng tuyệt không quá phận. Thế nào, thích ha? Ha ha ha ha, đưa cho ngươi. Nghe Ma Hoàng giới thiệu, Tiêu Viêm lúc này nhìn về phía Diễm Mộc đỉnh ánh mắt đã không thể dùng nóng bỏng hai chữ để hình dung, như thế cường đại dược đỉnh, đối với một cái luyện dược sư đến nói, đã không phải là dụ dỗ, quả thực chính là chí mạng độc dược. Tiêu Viêm ngay cả nuốt mấy cái nước bọt, mới đầu cũng không chuyển mà hỏi, tiền bối biết ta là luyện dược sư. Có thể con mắt như cũ không rời Diễm Mộc đỉnh, lão tử nắm lấy người đầu lâu thời điểm liền biết, lão tử cũng là cái luyện dược sư, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Bằng trên người ngươi điểm này thiên hỏa, lão tử liền đoán được, bất quá, tiểu tử, người luyện dược trình độ cũng không có huyết mạch của người ưu tú như vậy a. Ma Hoàng hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, chế nhạo lấy Tiêu Viêm nói, lật bàn tay một cái, một sấp cổ phát giấy da trâu trạng trang giấy xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Những này là ta suốt đời thu tập được đủ loại khác biệt phương thuốc, cùng nhau đưa cho ngươi đi, có lẽ đối với người luyện dược có trợ giúp. Ma Hoàng cong ngón búng ra, đem trong tay trang giấy toàn bộ ném Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đưa tay nhận lấy. Tựa hồ cũng không có quá lớn kích động. Tiêu Viêm nhưng không biết, những này phương thuốc là Ma Hoàng cả đời cất giữ, không ít cho dù tại thời kỳ viễn cổ, cũng là tuyệt phẩm phương thuốc, Hiện tại Tiêu Viêm đạt được những này phương thuốc, cơ hồ đều là sớm đã thất truyền, những này phương thuốc, tương lai mang cho Tiêu Viêm trợ giúp, là hiện tại Tiêu Viêm căn bản không tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 914, Ma Hoàng giao dịch 4. Hắc hắc, tốt ha, ta đáp ứng ngươi, nếu như huyết ma bộ tộc gặp nạn, chỉ cần ta có thực lực kia, Tiêu Viêm định sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng là, nếu như ta thực lực không đủ, có thể thì không thể trách ta. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, trong đôi mắt vẫn là che đậy giấu không được nóng bỏng chi sắc, đối với Ma Hoàng kiên định nói. Ha ha, tốt, bản hoàng tin tưởng ngươi, bất quá cái này dược đỉnh vẫn là tận lực ít trước mặt người khác sử dụng, mặc dù biết hắn người cơ hồ đều chết hết, nhưng là thực lực không đủ tình huống dưới, vẫn là cẩn thận một chút, liền ngay cả bản hoàng năm đó cũng là không dám để người ta biết cái này cái dược đỉnh diệu dụng, Ma Ngọc có tội a. Ma Hoàng yêu mến dặn dò, tay áo vung lên, trực tiếp đem lơ lửng giữa trời dược đỉnh ném Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bàn tay hơi khẽ nâng lên, một tôn cỡ nhỏ diễm mộc đỉnh chậm rãi phiêu phù ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Diễm mộc đỉnh vừa đến tay, một loại cảm giác nóng bỏng tự nhiên sinh ra, một cỗ nhỏ bé năng lượng liền từ Tiêu Viêm bàn tay chui vào Tiêu Viêm bên trong thân thể, tại Tiêu Viêm bên trong thân thể nhanh chóng hóa làm một cái quỷ dị phù văn, đạo phù này văn chính là dược đỉnh đồng ý. Dược đỉnh bản thân đã có linh tính, không có Ma Hoàng cho phép, hiển nhiên không có khả năng như thế thành công liền gieo xuống phù văn. Phù văn trùng hạ đi, đạo phù này văn còn cần ngươi dùng đấu khí không ngừng đi ôn dưỡng, nó liền sẽ dần dần biến lớn, ngươi luyện chế ra tới đan dược phẩm chất cũng sẽ từ từ tăng lên. Ta chỉ là một đạo tàn hồn, bây giờ năng lượng đã không nhiều lắm, ta lại tặng cho ngươi cuối cùng một dạng lễ vật. Ma Hoàng đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm cũng phát hiện lúc này Ma Hoàng thân ảnh bắt đầu trở nên có chút mờ đi, nhìn qua lâng lâng. Ma Hoàng xòe bàn tay ra, chậm rãi mở ra, một viên quỷ dị chiếc nhẫn màu đỏ xuất hiện, tản mát ra một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Cái này là một cái nạp giới, bên trong là ta suốt đời cất giấu, nhưng là ngươi lại không cách nào đưa nó mở ra, ngươi mang theo nó, nhìn thấy huyết ma bộ tộc tộc trưởng về sau, hắn tự sẽ cảm ứng được, dùng ta tổ tộc bí pháp giúp ngươi đưa nó mở ra. Ta đã không có bao nhiêu thời gian, ta vừa biến mất, nơi này liền sẽ đổ sụp, ngươi mau từ đường cũ ra ngoài. Tiểu tử, nhất định muốn đem huyết ma lệnh giao cho huyết ma bộ tộc, cũng trợ giúp bọn hắn, xin nhờ. Nhớ ở tên của ta, Thanh Huyền Thiên, Ma Hoàng đang lúc nói chuyện, thân ảnh lại hư ảo một điểm, trong tay chiếc nhẫn chậm rãi hướng Tiêu Viêm bay đi. Tiêu Viêm tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn về phía trước mắt thân ảnh dần dần hư ảo Ma Hoàng, ôm quyền nói ra tiền bối yên tâm. Đi mau, Ma Hoàng gấp quát một tiếng, Tiêu Viêm vội vàng đem chiếc nhẫn cất kỹ, dược đỉnh thì trực tiếp dung nhập Tiêu Viêm bên trong thân thể, không dám dừng lại bỗng nhiên, thân hình lập tức hướng hành lang lao đi, mà sau lưng Tiêu Viêm, một sợi hàn quang lướt qua, trực tiếp chui vào Tiêu Viêm áo trong túi quần, một cỗ âm lãnh hàn khí phóng thích mà ra. Tiêu Viêm khẽ giật mình, nhưng là nhanh chóng lấy lại tinh thần, là U Tuyệt Minh Linh, kém chút đem cái này bảo bối quên, Tiêu Viêm mặt bên trên lập tức phun lên vẻ vui mừng, bước chân đạp mạnh tiến vào hành lang, thật nhanh hướng phía dưới đại sảnh chạy đi. Tam Thiên Lôi Động cùng Thuấn Bộ cùng sử dụng, rất nhanh, liền đến cung điện quảng trường. Lúc này Tiêu Viêm, độ đậm của huyết thống đã không phải lúc đi vào có thể so, liền hoàn toàn không có lúc đến áp lực, gấp nhanh liền ra cái này kiến trúc. Xương cánh thi triển đi ra, tốc độ cao nhất hướng về mộ địa cửa vào bay đi. Ma vực mộ địa bên ngoài, tại Tiêu tộc chiếm diện tích trên không, năm đạo bóng đen lần nữa hiện lên, cái này năm đạo bóng đen, chính là trước đó không lâu để Tiêu tộc tại Tiêu Viêm sau khi đi ra, đem Tiêu Viêm giao cho bọn hắn người áo đen. Ba ngày kỳ hạn đã đến, người áo đen đúng giờ đi tới Tiêu tộc trên không. Ba ngày trước, Tiêu Lập cùng Tiêu Long mang theo Tiêu Kỳ đã sao sao, đem nơi này tất cả sự vụ toàn bộ giao cho Tiêu Vô Thiên. Trông thấy trên không xuất hiện mấy thân ảnh, Tiêu Vô Thiên cười nghênh đón tiếp lấy. Các vị đại nhân, trải qua tộc ta tất cả trưởng lão trọng nghị, đã quyết định, chờ ta tộc cái kia tộc nhân từ di tích bên trong sau khi đi ra, theo các vị mang đi. Tiêu Vô Thiên ôm quyền nói, trên mặt ngầm mang một vệt âm hiểm cười. Các ngươi có thể dạng này tốt nhất, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tìm ngươi Tiêu tộc phiền phức. Năm cái người áo đen ở giữa một người thản nhiên nói. Đột nhiên, bình chứng về sau, di tích trước cửa đá, xuất hiện một thân ảnh, đương nhiên đó là từ ma vực mộ địa bên trong gấp đuổi ra ngoài Tiêu Viêm. Hô, rốt cục ra, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, vuốt một cái mồ hôi trên trán. Có thể ngẩng đầu một cái, Tiêu Viêm trợn tròn mắt, hết thảy trước mắt đem Tiêu Viêm sợ ngây người, cái này. Đây là có chuyện gì a? Tiêu Viêm thân ảnh một xuất hiện, nhất thời, tại phía trên vùng không gian này đưa tới sóng to gió lớn. Lúc đầu vô số người đều coi là Tiêu Viêm khẳng định đã táng thân tại cổ di tích bên trong, bọn hắn làm sao cũng không tin một cái một sao đấu đế trung kỳ gia hỏa có thể từ cổ trong di tích còn sống ra, nhưng trước mắt này thân ảnh, sống sờ sờ liền đứng ở nơi đó. Vô số người lấy lại tinh thần, từng cái đều giống như là con sói đói, hướng phía cửa đá phương hướng như thủy triều dũng mãnh lao tới, người áo đen cũng tức thời vọt tới. Minh đế nhìn xem phía trước cửa đá xuất hiện Tiêu Viêm, cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù hắn rất hy vọng Tiêu Viêm có thể còn sống ra, nhưng là không nghĩ tới Tiêu Viêm thật có thể còn sống ra. Trong lòng lóe lên thần, Minh đế nhớ tới Tiêu Lập nhắc nhở, không dám có trì hoãn chút nào, cấp tốc phát ra tin tức. Tiểu tử, ta là Minh đế, ngươi tiên tổ Tiêu Lập nhờ ta cho ngươi truyền tin, ngươi có lớn nguy hiểm, đừng ra bình chướng, chạy mau, dùng la bàn về Tiêu tộc, nhanh, bằng không thì ngươi liền không có thời gian. Một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trong óc, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên chấn động. Nhìn trước mắt đen nghịt một mảnh, nhìn xem chen chúc mà đến đám người, Tiêu Viêm đoán được nhất định xảy ra đại sự gì, bằng không thì Tiêu Lập sẽ không chính mình không tại, thậm chí ngay cả Tiêu Long cũng không tại mà nhờ Minh đế tới đưa tin. Lam quang lóe lên, la bàn xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Mà đúng lúc này, cửa đá bắt đầu rung động dữ dội, Tiêu Viêm biết, đây là ma hoàng tàn hồn đã tiêu tán, mộ địa muốn đổ sụp. Tiêu Viêm tâm tư khẽ động, không có lập tức khởi động la bàn, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó, cách bình chướng nhìn xem bên ngoài đám người, không nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 95, tiến vào hỗn độn di tích cổ 1. Thạch môn chấn động càng ngày càng lợi hại, liền động lấy toàn bộ mặt đất đều có chút rung động, hướng về cửa đá dũng mãnh lao tới dòng người điên cuồng hơn. Bọn hắn tưởng rằng bình chướng muốn phá, cửa đá muốn mở điểm báo. Đột nhiên, bên trên bầu trời vang lên một đạo oanh sập thanh âm, cửa đá sụp đổ mà đi. Sụp đổ ở giữa, một đạo lam quang hiện lên, Tiêu Viêm thân ảnh liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Tiêu Viêm tâm tư chính là muốn tuyển tại cửa đá sụp đổ một nháy mắt khởi động la bàn, cho tất cả mọi người hắn bị cửa đá sụp đổ mai táng ảo giác, tranh thủ tận lực nhiều một chút thời gian đi tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cửa đá sụp đổ. Lúc này, tại vô số người ánh mắt phía dưới, phía sau Tiêu Viêm cửa đá sụp đổ, liên đới lấy Tiêu Viêm thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả cái sơn cốc tất cả mọi người sợ ngây người. Phanh, một tiếng vang trầm, trước cửa đá năng lượng bình chướng cũng theo cửa đá sụp đổ nhanh chóng sụp đổ mà đi, năng lượng to lớn trực tiếp sắp sụp sập cửa đá chỗ phá vỡ vì đất bằng. Bởi vì cửa đá sụp đổ, Tiêu Viêm lại mất đi bóng dáng, đưa tới vô số tiếng người âm thanh gầm thét. Ý vị này bọn hắn hoàn toàn không có tiến vào di tích tầm bảo cơ hội. Một số người vẫn không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm lấy, hy vọng còn có khác nhập khẩu hoặc là hy vọng Tiêu Viêm vẫn còn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Tiêu Viêm tại di tích bên trong khẳng định thu được không ít bảo bối. Một số người thì là bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra rời đi. Lúc này ngũ đại thế lực trừ Tiêu tộc bên ngoài đều có người nhao nhao trước đi tìm, mà năm cái người áo đen lúc này cũng về tới Tiêu tộc nơi ở. Một vị người áo đen nhìn về phía ở giữa người trung niên áo đen, kêu lên, đại ca, cái này cửa đá làm sao đột nhiên liền sụp đổ. Kia tiểu tử cũng đột nhiên biến mất, siêu, đột nhiên, người trung niên áo đen thân hình lấy một loại tốc độ quỷ mị vào tới Tiêu Vô Thiên trước mặt, một thanh bóp lấy Tiêu Vô Thiên cổ, đem Tiêu Vô Thiên nâng tại không trung, để trở tay không kịp Tiêu Vô Thiên không thở nổi. Các ngươi dám âm chúng ta, kia tiểu tử làm sao đột nhiên biến mất, các ngươi cho hắn truyền tin hơi thở. Ta rõ ràng cảm thấy một tia khí tức, mặc dù rất ngắn, nhưng là chạy không khỏi linh hồn của ta chi lực, kia tiểu tử chạy. Người trung niên áo đen trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Vô Thiên có chút hô hấp không đủ, chân bắt đầu loạn đạp. Khục, khục, chúng ta không có, chúng ta tuyệt đối không dám. Thật, Tiêu Vô Thiên bị xiết đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẫn nhịn nửa ngày mới đứt quãng nói ra hai câu nói tới. Người trung niên áo đen cực kỳ nổi nóng, lạnh hừ một tiếng. Đem trong tay Tiêu Vô Thiên hung hăng vứt ra ngoài, Tiêu Vô Thiên sau lưng Tiêu tộc người vội vàng tiến lên tiếp được Tiêu Vô Thiên. Kia tiểu tử là thế nào chạy? Mau nói, người áo đen tức giận hướng Tiêu Vô Thiên hỏi. Khục khục, tiền bối, chúng ta thật không biết. Tiêu Vô Thiên mãnh hít hai cái khí, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, Tiêu Vô Thiên kém chút hít thở không thông, chính mình ba sao đấu đế sơ kỳ thực lực dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Lúc này Y Ma giáo người cũng đi tới Tiêu tộc cái này một bên, mà tại Y Ma giáo bên trong Tiêu Dũng lúc này đứng dậy, ôm quyền nói với người áo đen. Đại nhân, ta cũng có cái suy đoán. Tiêu Dũng cực kỳ cung kính, đối với một bên Tiêu Vô Thiên nhìn cũng không nhìn một chút. Mà Tiêu Vô Thiên nhìn về phía Tiêu Dũng ánh mắt lại là một loại thất vọng cùng phẫn hận. Nói, người trung niên áo đen nghiêng đầu sang chỗ khác, phẫn nộ phun ra một chữ. Tiêu Viêm có thể hư không tiêu thất, chỉ có một khả năng, đó chính là sử dụng truyền tống khí loại hình đồ vật, khả năng hắn có la bàn có thể tại thuấn gian truyền tống đến trước đó ghi chép tốt địa điểm. Tiêu Dũng nói, người trung niên áo đen nhìn thoáng qua Tiêu Dũng, suy nghĩ một chút, lập tức nghiêng đầu đi, hỏi hướng Tiêu Vô Thiên, Tiêu Viêm sẽ đi nơi nào. Tiêu Vô Thiên lúc này có chút bình tĩnh lại, thân trên một chút khom người xuống, trả lời, hắn sẽ đi nơi nào, chúng ta thật không biết. Còn không có chờ người trung niên áo đen nổi giận, Tiêu Dũng theo sát lấy liền nói ra, Tiêu Viêm vừa tới đại lục không lâu, cơ bản không có đi qua địa phương khác, hắn hẳn là về Tiêu tộc. Dẫn đường, đi Tiêu tộc, ngươi nhất thật là thành thật chút, nếu là còn dám chơi hoa chiêu gì, ta diệt ngươi toàn tộc. Người trung niên áo đen quay đầu đối với Tiêu Vô Thiên nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Vô Thiên sắc mặt đại biến, hung hăng chừng Tiêu Dũng một chút, lại bận bịu khom người đáp, đúng đúng, chúng ta tuyệt không dám cùng đại nhân ra vẻ. Bàn tay vung lên, một khe hở không gian xuất hiện tại trước mắt mọi người, Tiêu Vô Thiên đem người nhiều Tiêu tộc đệ tử nhao nhao chui vào, năm cái người áo đen mang theo y ma giáo một đám cũng theo Tiêu Vô Thiên chui vào vết nứt không gian. Mà lúc này, tại Tiêu tộc đan trong điện, một đạo lam quang thoáng hiện, một thân ảnh chậm rãi rơi vào đan điện bên trong, đạo thân ảnh này đương nhiên đó là Tiêu Viêm, trong tay nâng la bàn, lúc này la bàn phát ra lam quang hiển nhiên muốn so lúc trước yếu rất nhiều. Xem ra cái này la bàn cần muốn cường đại năng lượng làm ủng hộ, cũng không biết còn có thể dùng mấy lần. Tiêu Viêm nhìn trong tay quang mang yếu một chút la bàn, thầm nghĩ đến. Tiêu Viêm ngươi trở về, nhanh, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, chúng ta nhanh thương lượng một chút. Tiêu Viêm thân hình vừa mới rơi xuống, một thanh âm liền tại vang lên bên tai, tập trung nhìn vào, nói chuyện chính là Tiêu Lập. Tiêu Lập sắc mặt cực kỳ nặng nề đứng tại tự bên cạnh mình, Tiêu Lập phía sau là Tiêu Long cùng Tiêu Kỳ. Bọn hắn đứng nơi này, chính là la bàn về Tiêu tộc điểm truyền tống, ba người ở đây đã đợi Tiêu Viêm ba ngày. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 96, tiến vào hỗn độn di tích cổ 2. Nhìn xem đợi ba ngày mới đợi đến Tiêu Viêm, Tiêu Lập cùng Tiêu Kỳ, trong mắt gần như đồng thời xuất hiện một vệt dị sắc, tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Viêm khí tức đã đạt đến hai sao đấu đế. Ngươi hai sao đấu đế rồi, Tiêu Long nhịn không được cái thứ nhất hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu, Tiêu Long mặt bên trên lập tức phun lên một vệt mừng rỡ, xông lên phía trước hai tay đặt tại Tiêu Viêm hai bờ vai, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Tiêu Lập trong mắt cũng thả ra tinh quang, quả nhiên không có nhìn nhầm, Tiêu Viêm thiên phú thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt, một bên Tiêu Kỳ trong lòng thì âm thầm cảm thán một tiếng. Hiện tại không có thời gian nói những thứ này, Tiêu Lập lập tức lấy lại tinh thần ngưng trọng nói. Tiêu Long cũng từ mừng rỡ bên trong nháy mắt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Lập cùng Tiêu Long hai người nặng nề sắc mặt, lại nghĩ tới Minh Đế phát cho mình tin tức, hỏi vội đến tột cùng phát sinh đại sự gì. Là như thế này, từ khi ngươi bị Tiêu Dũng truy sát tiến vào cổ di tích về sau, cổ di tích thông đạo xuất hiện, đưa tới Đế Châu cơ hồ tất cả cường giả. Nhưng là cái kia di tích cửa đá trước thông đạo lại có một đạo cực kỳ cường hãn năng lượng bình chướng, không người có thể phá vỡ. Sở dĩ tự ngươi sau khi tiến vào, liền không người có thể đi vào. Tiêu Lập bắt đầu nói với Tiêu Viêm, bình chướng là Trạm lão bày ra, Tiêu Viêm tự nhiên biết tình huống này, nhưng là, Tiêu Viêm nhưng lại không biết, một cái cổ di tích dĩ nhiên đưa tới to lớn như vậy oanh động. Bởi vì chỉ có ngươi tiến vào, rất nhiều cường giả liền đối với Tiêu tộc sinh ra ghen ghét thậm chí địch ý, đương nhiên những này đối với chúng ta ngược lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là, chúng ta không nghĩ tới. Cái này di tích dĩ nhiên kinh động đến Đế Châu bên ngoài cường giả, mấy cái người áo đen muốn chúng ta đối đãi ngươi sau khi đi ra liền đưa ngươi giao cho hắn nhóm, phủ nhận tuyên bố muốn diệt ta Tiêu tộc. Tiêu Lập nói tiếp, mấy người liền muốn diệt ta Tiêu tộc, Tiêu Viêm hoài nghi nói, tiểu tử, năm người kia thực lực mạnh, không phải ngươi tưởng tượng ra được, đều tại bốn sao đấu đế trên thực lực, cho dù là ta, cũng không có chút nào sức chống cự, muốn diệt ta Tiêu tộc, dễ như trở bàn tay. Hãy nghe ta nói hết. Tiêu Lập hiển nhiên muốn bắt gấp thời gian, ta cảm giác được, mấy người kia, tuyệt không phải người lương thiện. Ngươi là ta Tiêu tộc ưu tú nhất tử tôn, là ta Tiêu tộc cường đại cùng quật khởi hy vọng, chúng ta không muốn đem ngươi giao cho bọn hắn, nhưng chúng ta cũng chịu đựng không nổi diệt tộc thống khổ. Sở dĩ ta và ngươi Tiêu Long tiên tổ thương lượng, quyết định để ngươi trốn. Nói đến đây, Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm một chút, sau đó tiếp lấy nói ra, ba ngày trước ba người chúng ta liền trở về trong tộc. mở ra gia tộc phòng ngự đại trận, xin nhờ Minh Đế chờ ngươi vừa ra tới liền cho ngươi gửi tin tức để ngươi sử dụng la bàn rời đi, chính là vì cho ngươi trốn đi thắng được một chút thời gian. Nói xong, Tiêu Lập ánh mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Kỳ, đem sau lưng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nhìn Tiêu Kỳ dắt tới, đây là cháu gái của ta Tiêu Kỳ, ta liền đem nàng giao phó cho ngươi. Lập tức đem Tiêu Kỳ tay giao tại Tiêu Viêm trong tay. Lần này Tiêu tộc sợ là gặp nạn rồi, Tiêu Lập trong lòng tự nhiên biết, hắn không yên lòng nhất chính là Tiêu Kỳ. Trước đó Tiêu Lập liền nhìn ra Y Ma giáo cùng 5 cái người áo đen không quan hệ bình thường, một khi Tiêu tộc gặp, Tiêu Dũng định sẽ không bỏ qua Tiêu Kỳ. Mà Tiêu Viêm tư chất tự không cần nhiều lời, Tiêu Kỳ ở trong tộc Thiên Phú cũng coi là đỉnh tiêm, hai người cùng một chỗ tự nhiên là không còn gì tốt hơn, dạng này Tiêu tộc dù cho có cái gì bất chắc, cũng có quật khởi lần nữa ngày đó. Ra ra, phó thác cái gì nha, ta không rời đi ra ra. Tiêu Kỳ từ trong tay Tiêu Viêm đem chính mình tay nhỏ nhanh chóng rút ra, trên mặt sớm đã xông lên một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Phụ thân của Tiêu Kỳ chết sớm, đối với Tiêu Lập tình cảm không thể nghi ngờ là sâu nhất. Đấu đế đại lục, chỉ có đấu đế có thể sinh tồn, sở dĩ trên đấu đế đại lục ra đời hài tử, sẽ bị trưởng bối dùng một đạo năng lượng vòng bảo hộ lấy mang đến một cái chuyên môn vị diện, ở nơi đó sinh hoạt trưởng thành, thẳng đến trở thành đấu đế cường giả, lại trở về đấu đế đại lục. Tiêu Kỳ chính là như vậy hài tử, lại thêm bởi vì phụ thân chết sớm, Tiêu Kỳ từ nhỏ đã rất độc lực, là một cái thật mạnh nữ hài. Hiện tại tình thế còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, liền để cho mình đi theo một cái chính mình mới gặp mặt một lần nam nhân đi, hiển nhiên để Tiêu Kỳ có chút khó mà tiếp nhận. Kỳ nhi, tình huống bây giờ quá mức khẩn cấp, người nhất định phải nghe ra ra. Tiêu Lập trong lòng rất rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Tiêu Viêm nhìn trước mắt hình dạng xinh đẹp lại có mấy phần già dặn quật cường Tiêu Kỳ, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn biết, tình huống bây giờ xác thực khẩn cấp, 5 cái 4 sao trở lên cường giả, tuyệt không phải Tiêu tộc có thể chống lại. Đã bọn hắn muốn chính là mình, như vậy chỉ cần mình chạy mất, Tiêu tộc liền có thể tránh thoát cái này một nạn. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm mở miệng nói ra, bọn hắn muốn là ta, mặc dù ta không biết bọn hắn tại sao phải ta, nhưng là chỉ cần ta không bị phát hiện chạy mất, bọn hắn hẳn là sẽ không quá mức khó xử Tiêu tộc, Tiêu Kỳ cũng không cần cùng ta cùng nhau. Nói xong, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Kỳ một chút, ngươi biết cái đếch gì? Tiêu Long hỏa bảo âm thanh âm vang lên, ngươi cho rằng ngươi chạy mất liền vạn sự thuận lợi. Bọn hắn tại sao phải ngươi, đương nhiên là nhìn chúng di tích bên trong bảo bối thôi, chỉ có một mình ngươi đi vào, không cần ngươi muốn ai. Cái kia 5 cái người áo đen cùng Y Ma giáo là cùng một bọn. Có 5 người này chỗ dựa, Y Ma giáo sẽ tùy tiện bỏ qua ta Tiêu tộc. Tiêu Dũng sẽ bỏ qua Tiêu Kỳ. Tiêu Long một trận lời nói, lập tức để Tiêu Viêm có chút rộng mở trong sáng, trong lòng có đại khái suy đoán. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 97, tiến vào hỗn độn di tích cổ. Bọn họ có phải hay không người của ma tộc? Tiêu Viêm nghĩ xác nhận trong lòng suy đoán. Cái này ta không dám xác định, nhưng là thực lực bọn hắn thực sự cường đại. Y Ma giáo tựa hồ nghe mệnh tại bọn hắn. Y Ma giáo một mực là ma tộc ngoại vi một cái chi nhánh. Tiêu Lập cùng người áo đen tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên hắn có quyền lên tiếng nhất. Lại là Y Ma giáo. Tiêu Viêm nắm đấm, tiên tổ, liên lụy các ngươi. Ta đại khái đoán được là bởi vì cái gì, ta nhất định phải mau chóng rời đi, nhưng là Tiêu Kỳ ta không thể mang đi, quá nguy hiểm. Nguy hiểm cũng phải mang đi, không mang đi càng nguy hiểm. Tiêu Long trực tiếp ồn ào lên, ngươi lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đan dược lúc, ta cùng Tiêu Lập lão đầu đánh cái cược, nếu như ngươi luyện chế thành công, liền đem Tiêu Kỳ gả cho ngươi. Ngươi thành công, sở dĩ Tiêu Kỳ là ngươi danh chính ngôn thuận nữ nhân, lúc đầu đâu sự tình cũng không có gấp gáp như vậy. Nhưng là bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể từ gấp. Còn không nghe xong Tiêu Long, Tiêu Viêm chính là vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Kỳ càng là nhìn về phía Tiêu Lập, Tiêu Lập yên lặng gật đầu. Cái này, nhưng, Tiêu Viêm thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, đang muốn nói mình sớm đã tại đấu khí đại lục có thê thất. Làm sao, ta và ngươi Tiêu Lập tiên tổ không làm được cái này chủ. Ngươi vẫn là ta Tiêu gia tử tôn không phải. Tiêu Long có chút gấp, oanh, nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm, toàn bộ Tiêu tộc đều kịch liệt rung động run một cái. Tiêu Lập vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu tộc phương xa, sau đó quay đầu nói với Tiêu Lập, bọn hắn tới. Tiếng ầm ầm bắt đầu vang vọng không ngừng, mỗi lần tiếng ầm ầm vang lên, đều nương theo lấy một lần kịch liệt run run. Tiêu Lập chau mày, bọn hắn tại công kích hộ tộc đại trận. Hộ tộc đại trận xem ra cũng ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian, thực lực bọn hắn quá mạnh. Nói xong, lần nữa nắm Tiêu Kỳ tay, bỏ vào Tiêu Viêm trong tay, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, xin lỗi, hài tử, Gia Gia không có bảo vệ tốt các ngươi. Cho Gia Gia đập cái đầu đi, Tiêu Lập có chút nghẹn ngào, lúc này già mắt đã thâm ướt. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ lúc này đã không thể lại nói cái gì. Tiêu Viêm nắm Tiêu Kỳ tay, lôi kéo Tiêu Kỳ liền quỳ gối Tiêu Lập trước mặt, thật chặt gõ ba cái khấu đầu. Nhìn xem một màn này, một nhóm lão lệ từ Tiêu Lập mặt già bên trên chảy xuống. Tiêu Lập nhẹ nhàng xóa đi xóa khóe mắt nước mắt, nói ra, đứng lên đi. Tiêu Viêm nắm Tiêu Kỳ chậm tay chậm đứng lên, Tiêu Kỳ tay nhỏ bị Tiêu Viêm dạng này nắm, không khỏi có chút thẹn thùng, trên mặt đỏ bừng trở nên càng thêm sâu. Tiêu Lập vuốt Tiêu Kỳ đầu, thâm tình dặn dò, Kỳ Nhi, nhớ kỹ nhất định muốn nghe Tiêu Viêm, Tiêu tộc tương lai liền toàn trông cậy vào các ngươi. Tiêu Kỳ nghe nói như thế, trên mặt đỏ bừng lập tức tán đi, một loại lo lắng xông lên đầu, nàng không biết. Chính mình cùng Tiêu Viêm cái này vừa trốn, về sau còn có thể hay không gặp lại gia gia của mình, trong lúc nhất thời, hai uông thanh lệ bừng lên. Nhìn xem Tiêu Kỳ bộ dáng, Tiêu Lập mạnh cười cười, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, gia gia không có việc gì. Lúc này, ầm ầm thanh âm trở nên càng ngày càng vang. Hiện tại tình thế đã không cho phép bọn hắn nói thêm nữa, Tiêu Lập quay đầu nhìn nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, hiện tại chạy đi đã không thể nào. Bây giờ chỉ có đi thử xem hỗn độn di tích cổ phải chăng có thể mở ra, chỗ kia ẩn nấp, rất khó tìm đến. Người mang Tiêu Kỳ đi di tích cổ, ta cùng Tiêu Long đi trước đứng vững. Hai tử, ghi nhớ, trong cơ thể ngươi chảy chúng ta Tiêu gia huyết mạch. Tiêu Long đi tới, nhìn xem Tiêu Kỳ, trong tay lam quang chấn động, một cái la bàn xuất hiện tại Tiêu Long trong tay. Tiêu Long đưa cho Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ, đây là la bàn, vừa vặn ngươi cùng Tiêu Viêm đính hôn, liền xem như tặng ngươi lễ vật đi. Cái này la bàn mặc dù không có Tiêu Viêm tốt, nhưng là ghi chép địa phương lại nhiều hơn một chút. Đừng đi di tích cổ tránh, hiện tại Tiêu tộc không có địa phương nào là an toàn, trực tiếp dùng cái này trốn đi. Tiêu Kỳ tiếp nhận la bàn, trên mặt phun lên một vệt ửng đỏ, mà một bên Tiêu Viêm thì là một mặt tỉnh táo. Tiên tổ, ta hỗn độn thánh diễm chỉ thiếu một chút liền hoàn toàn dung hợp, ta muốn đi hỗn độn di tích cổ, đem hỗn độn thánh diễm triệt để dung hợp. Tiêu Lập trước, Gia Gia nói, di tích cổ rất bí mật. Rất khó tìm đến, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại sử dụng ngài la bàn cũng được. Tiêu Viêm vốn định xưng Tiêu Lập tiên tổ, tưởng tượng không đúng, hiện tại được đi theo Tiêu Kỳ gọi Gia Gia, lập tức đổi giọng. Gọi Tiêu Long tiên tổ, gọi Tiêu Lập Gia Gia, cái này bối phận đủ loạn. Cũng may bọn hắn đều là tu luyện lấy ngàn năm tính toán người, đối với mấy cái này cũng không phải đặc biệt để ý. Nhìn xem Tiêu Viêm tại như thế tình thế hạ một chút cũng không hoảng hốt. Tiêu Lập cùng Tiêu Long đều ném xuống ánh mắt tán dương, Tiêu Kỳ trong lòng đối với Tiêu Viêm cũng nhiều hơn mấy phần bội phục. Tốt a, theo ý ngươi, bất quá, một khi phải chú ý nguy hiểm. Tiểu tử, nhất định muốn mạnh lên a, không mẹ nó lại thụ cái này chứng khí. Tiêu Long vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai nói, thân hình nhất chuyển, liền đi tới Tiêu Lập bên người. Tiêu Lập quay đầu hướng Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, nhất định muốn bảo vệ tốt Tiêu Kỳ. Hiện tại các ngươi nhanh đi hỗn độn di tích cổ đi. Ta sẽ tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian. Nói xong, Tiêu Lập cùng Tiêu Long thân hình của hai người liền hướng Tiêu tộc nơi xa lao đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn xem Tiêu Lập cùng Tiêu Long rời đi, Tiêu Viêm buông ra Tiêu Kỳ tay, nói với Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ hơi ngây ra một lúc, hơi mất tự nhiên đi theo Tiêu Viêm đi ra đan điện. Hai người vòng qua mấy tòa kiến trúc, thân hình phóng tới thấp nhất, khí tức cũng áp chế xuống tới, xuyên qua tại trong tầng mây, như ẩn như hiện. Tại Tiêu tộc phi thường vắng vẻ một cái góc, hai đạo di động thân hình chậm rãi ngừng lại. Ở trên không, một đạo lục sắc gợn sóng tại mảnh này vắng vẻ bên trên bầu trời nhộn nhạo lên, bên trên bầu trời, một đạo giống như dấu ở bên trong vùng không gian này cửa đá, dần dần hiện ra, trên cửa đá hiện đầy kỳ dị đường vân, tràn ngập khí tức cổ xưa. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ liền rơi vào cửa đá phía trước. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện hai phiến to lớn cửa đá, Tiêu Viêm bên người Tiêu Kỳ, trong mắt lóe ra vô cùng kinh ngạc. Chính mình tại Tiêu tộc sinh sống nhiều năm như vậy, Tiêu tộc bên trong ẩn giấu đi một chỗ như vậy, chính mình thế mà không chút nào biết. Tiêu Viêm bàn tay hơi khẽ nâng lên, bay nhảy một tiếng, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay ở giữa, một đóa nhạt ngọn lửa màu vàng yêu diễm bay lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 98, tiến vào hỗn độn di tích cổ 4. Hỏa diễm như là có linh tính, giống một cái hài tử bướng bỉnh. Tại Tiêu Viêm trong tay nhảy lên. Tiêu Viêm nhìn trong tay hỏa diễm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem hỏa diễm bắn tới trước mặt trên cửa đá. Đứng ở một bên Tiêu Kỳ trông thấy một màn này, lập tức sợ ngây người. Nàng cũng không biết Tiêu Viêm có thiên hỏa, mà lại căn cứ quan sát của nàng, Tiêu Viêm cái này thiên hỏa cùng gia gia cùng mình nói qua hỗn độn thánh diễm rất là tương tự. Hỗn độn thánh diễm tại Tiêu tộc bên trong có cực vang lên tên tuổi, Tiêu Kỳ có thể nào không kinh ngạc. Nhạt ngọn lửa màu vàng bổ nhào vào trên cửa đá mặt những kỳ dị kia đường vân lập tức phát ra một loại quang mang nhàn nhạt, hỏa diễm nhanh chóng hòa tan vào những này kỳ dị đường vân bên trong. Tiêu Viêm thôi động đấu khí, gia tăng hỗn độn thánh diễm lực lượng. Theo Tiêu Viêm đấu khí rót vào, cửa đá phát ra một loại nhàn nhạt ánh sáng màu vàng choáng. Tiêu Viêm nhìn xem cái này, khóe miệng lộ ra một vệt vui mừng. Tiêu Viêm rót vào đấu khí càng ngày càng nhiều, hai phiến cửa đá ở giữa rốt cục truyền đến một tia buông lỏng thanh âm, Tiêu Viêm không dám lười biếng, trên trán linh hồn chi lực phun trào mà đi, đấu khí cũng giống như thủy triều, toàn bộ rót vào hỗn độn thánh diễm bên trong. Oanh, theo một tiếng vang trầm, cửa đá bắt đầu chậm rãi mở ra. Tiêu Viêm trên mặt phun lên một vệt mừng rỡ, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công, bàn tay vung lên, trong cửa đá hỗn độn thánh diễm phút chốc bay về tới Tiêu Viêm trong tay. Rất nhanh liền dung nhập Tiêu Viêm bên trong thân thể. Cửa đá chậm rãi mở ra, càng thêm nồng đậm khí tức cổ xưa từ cửa đá bên trong phát ra, hóa thành màu vàng nhạt khí thể, đem toàn bộ cửa đá bao khỏa, lộ ra bên trong hỏa diễm đồng dạng thế giới. Tiêu Viêm không do dự, lôi kéo Tiêu Kỳ tay liền hướng trong cửa đá đi đến, Tiêu Kỳ trong lúc khiếp sợ có chút ngơ ngác cùng sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bước chân bước vào hỗn độn di tích cổ bên trong, có thể sau lưng Tiêu Kỳ vừa mới bước vào. Một cỗ áp lực vô hình lập tức liền ép hướng về phía Tiêu Kỳ kêu đau một tiếng. Tiêu Kỳ cũng có được thiên hỏa, là tại Tiêu tộc xếp hạng thứ hai thiên hỏa, nhưng cũng vẻn vẹn tại Tiêu trong tộc xếp hạng thứ hai, so với hỗn độn thánh diễm đến, không biết thấp mấy cái phẩm giai, tự nhiên sẽ nhận hỗn độn thánh diễm áp chế. Tiêu Viêm quay đầu ngẩn người, nháy mắt liền minh bạch nguyên do, bàn tay vung lên, hỗn độn thánh diễm lập tức đem Tiêu Kỳ bao trùm, Tiêu Kỳ lúc này mới đứng vững thân hình, trầm mặc không nói đi theo Tiêu Viêm đi vào. Tiến vào hỗn độn di tích cổ, màu vàng nhạt khí thể thoáng chốc từ từ tiêu tán, sau lưng cửa đá cũng chậm rãi đóng lại, toàn bộ hỗn độn di tích cổ lần nữa thời gian dần qua giấu ở bên trong vùng không gian này. Mà tại hỗn độn di tích cổ bên trong, hiện lên hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, thì là một mảnh nhạt ngọn lửa màu vàng hải dương, không trung bay múa đếm không hết nhạt ngọn lửa màu vàng, tựa như vô số đóa vừa dung hợp hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm nhìn xem những này nhạt ngọn lửa màu vàng, trong mắt lập tức hiện lên một vệt kinh dị. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, không trung mấy đóa nhạt ngọn lửa màu vàng liền bay đến Tiêu Viêm trong tay. Những ngọn lửa này cùng Tiêu Viêm thể nội hỗn độn thánh diễm hình thái cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà lại cũng còn mang theo một tia nhàn nhạt hỗn độn thánh diễm khí tức. Tiêu Viêm cười, xem ra nơi này là đến đúng, bàn tay xòe ra, trong tay hỏa diễm lại bay khỏi Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, lần nữa lơ lửng tại bên trong vùng không gian này. Cái không gian này cũng không lớn, lúc này có thể thấy rõ ràng, ở trong không gian trung tâm có một tòa thấp phẳng bệ đá tử, trên mặt bàn lơ lửng một tia nhàn nhạt sáng ngời. Tiêu Viêm bước chân liền chậm rãi hướng ở trung tâm di động đi qua. Đứng sau lưng Tiêu Viêm Tiêu Kỳ, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, phun lên một loại không hiểu cảm giác, lại không nhiều nghĩ, liền đi theo Tiêu Viêm bước chân. Tiêu Viêm, ngươi là ở nơi đó lớn lên. Hai người cẩn thận đi tại bên trong vùng không gian này, chung quanh chỉ nghe thấy hỏa diễm thiêu đốt xoẹt xoẹt âm thanh. Tiêu Kỳ thực sự không quen như vậy không khí trầm mặc, nhịn không được mở miệng hỏi, trên mặt không tự chủ dâng lên một mảnh ửng đỏ. Đấu khí đại lục, Tiêu Viêm quay đầu, đối với mang theo ngượng ngùng Tiêu Kỳ, rất ôn nhu hồi đáp. Nghe Tiêu Viêm ôn nhu trả lời, Tiêu Kỳ trên mặt ửng đỏ dần dần tiêu xuống dưới một chút. Đấu khí đại lục cái tên này đối với Tiêu Kỳ ngược lại là rất lạ lắm, Tiêu Kỳ là tại một cái như là đấu khí đại lục không sai biệt lắm vị diện lớn lên. Bất quá cái chỗ kia không hề thiếu đế chi nguyên khí, tăng lên đấu đế cũng không phải là đặc biệt khó. Đó cũng là một cái vị diện đi, ta là tại một vị diện khác lớn lên. Cha ta chết sớm, hiện tại chỉ có ra ra cái này duy nhất một người thân. Tiêu Kỳ nói đến đây, nhớ tới Tiêu Lập, trong lòng siết chặt, trở nên bi thương. Ha ha, không, ngươi bây giờ còn có ta người thân này. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, nói. Tiêu Kỳ nghe Tiêu Viêm đột nhiên nói ra nghe được lời này. Đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh trên mặt ửng đỏ liền lần nữa tràn ngập ra. Tiêu Viêm, người tại trên đấu khí đại lục còn có thân nhân sao? Tiêu Kỳ tay phải sờ sờ chính mình thoáng có chút phát nhiệt gương mặt, con mắt thanh tú động lòng người nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Ây, Tiêu Viêm dừng lại, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, không gian chung quanh sinh ra chấn động kịch liệt một hồi, năng lượng lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô số nguyên bản bình tĩnh lơ lửng hỏa diễm, nhao nhao bắt đầu tán loạn, dẫn phát Tiêu Viêm thân thể tất cả hỗn độn thánh diễm. Tại Tiêu Viêm trên thân tản mát ra một tầng nhạt nhạt hào quang màu vàng, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đấu khí trong cơ thể lập tức nổ tung đến, chung quanh hỗn loạn khí tức nháy mắt liền bình tĩnh lại. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 99, tiến vào hỗn độn di tích cổ 5. Nhìn tới đây mặt là một cái cố định trường năng lượng chỗ, chúng ta được tận lực đè thấp khí tức, bằng không thì rất dễ dàng gây nên năng lượng hỗn loạn. Vừa rồi ta dùng đấu khí chế trụ, may mắn mảnh không gian này năng lượng không phải quá mức cuồng bạo. Tiêu Viêm quay đầu, đối với sau lưng Tiêu Kỳ dặn dò, Tiêu Kỳ gật gật đầu, đem trong cơ thể mình khí tức ép đến thấp nhất. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng đem khí tức của mình áp chế xuống tới, lúc này mới tiếp tục đi vào trong. Mảnh không gian này năng lượng cấu tạo quá mức yếu ớt, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hai người rất nhanh liền đến hỗn độn di tích cổ trung tâm. Tiêu Viêm vừa tiến vào mảnh này trung tâm, một cái không lớn bệ đá xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Trên bệ đá chính giữa, có một đóa không lớn nhạt ngọn lửa màu vàng, tản mát ra cùng hỗn độn thánh diễm cực kỳ tương tự khí tức. Tiêu Viêm để Tiêu Kỳ đứng bên ngoài một bên, một người chậm rãi hướng cái kia đóa hỏa diễm đi đến. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực thận trọng thăm dò, phát hiện cái này đạo hỏa diễm khí tức cùng mình hỗn độn thánh diễm dĩ nhiên là giống nhau như đúc, xem ra, chỉ cần đem đóa này hỗn độn thánh diễm dung nhập thể nội, trong cơ thể mình hỗn độn thánh diễm liền có thể triệt để dung hợp. Hắc hắc, xem ra ngươi hỗn độn thánh diễm liền muốn triệt để dung hợp thành công. Tiểu tử, nơi này tương đối yên lặng, cũng không ai, phía sau ngươi cô nàng kia không sai, nếu không. Trạm lão thanh âm đột nhiên tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Bò, trong tháp trung thực ở lại, Tiêu Viêm không tiếp tục để ý Trạm lão, cẩn thận hướng trong bệ đá ở giữa hỏa diễm đi đến, thể nội hỗn độn thánh diễm cũng phóng thích mà ra. Cách trong bệ đá ở giữa cái kia đóa hỗn độn thánh diễm tới gần, Tiêu Viêm bàn tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong bệ đá ở giữa cái kia đóa hỗn độn thánh diễm liền bay vào Tiêu Viêm trong tay, nhất thời chung quanh hỏa diễm lần nữa bắt đầu bạo động. Thu, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng tại trên bệ đá, hai cánh tay phân biệt nâng hai đóa hỗn độn thánh diễm, bên trái lớn, bên phải nhỏ. Trên bệ đá hỗn độn thánh diễm tại trong tay Tiêu Viêm cũng không có ý phản kháng, nhưng là Tiêu Viêm lại có thể cảm giác được. Đóa này hỗn độn thánh diễm bên trong còn có không ít cuồng bạo thừa số. Theo Tiêu Viêm quát lạnh âm thanh vang lên, mạn thiên phi vũ hỏa diễm đều nhao nhao hướng Tiêu Viêm vào tới, chợt liền chui vào Tiêu Viêm tay phải hỗn độn thánh diễm bên trong. Tại Tiêu Viêm dưới thân trên bệ đá, đi theo liền xuất hiện một cái quỷ dị phù văn. Cái này phù văn một xuất hiện, Tiêu Viêm liền lập tức bị một loại kỳ dị khí tức bao trùm, càng quỷ dị chính là, trong tay Tiêu Viêm hai đóa hỗn độn thánh diễm dĩ nhiên tự chủ thoát ly Tiêu Viêm bàn tay. Lơ lửng tại không trung, cũng chậm rãi dựa sát vào. Hai đóa hỏa diễm vừa mới tiếp xúc, liền phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, một cỗ cường đại năng lượng nhất thời bay nhảy mà ra, không gian bên trong nguyên bản bay múa hỏa diễm cũng tận số tràn vào nguyên lai trên bệ đá cái kia đóa trong ngọn lửa. Không gian bên trong những ngọn lửa này chính là đóa này hỗn độn thánh diễm diễn hóa ra a. Hai đóa hỗn độn thánh diễm tại không trung quấn quanh lấy, trong lúc nhất thời, hai đóa hỗn độn thánh diễm bắt đầu nhanh chóng dung hợp được. Tại hai đóa hỏa diễm dung hợp quá trình bên trong, loáng thoáng có thể nghe thấy di tích cổ bên ngoài không ngừng oanh sập thanh âm, Tiêu Viêm cau mày. Mà Tiêu Kỳ nghe thấy những oanh kia sập thanh âm, lo âu trong lòng càng tăng thêm. Lúc này, Tiêu Viêm từ cổ di tích bên trong ra, về sau cổ di tích thông đạo cửa đá liền đổ sụp sự tình đã truyền khắp ra. Không chỉ ở toàn bộ Đế Châu, thậm chí tại Đế Châu bên ngoài, đã truyền đi xôn xao. Rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu tộc là cỡ nào may mắn. Tiêu Viêm dĩ nhiên còn sống từ di tích cổ bên trong ra, tất nhiên thu được không ít bảo bối. Một số người chỉ là ghen tị, một số người thì đối với Tiêu tộc sinh ra ngấp nghé. Đế Châu bên ngoài, một tòa chiếm diện tích cực lớn đình viện bên trong. Đế Châu Thiên Ma dãy núi xuất hiện cổ di tích, một cái mái tóc màu đỏ ngòm trung niên nhân dùng trong lúc khiếp sợ mang theo âm thanh kích động, đối với đứng ở phía trước chính mình không xa, đồng dạng là mái tóc màu đỏ ngòm lão nhân hỏi. Tin tức 100% chuẩn xác. Tóc đỏ lão nhân trả lời, tóc đỏ trung niên nhân, cùng cái khác ở đây số vị lão nhân, biểu lộ lập tức hiển thị rõ vẻ kích động. Tộc ta từ xưa bí truyền, tiên tổ hoàng vẫn lạc tại Đế Châu Thiên Ma dãy núi, vài vạn năm đến, chúng ta phái vô số người trước đi tìm, đều không công mà lui, hôm nay rốt cục xuất hiện. Số vị lão nhân bên trong lớn tuổi nhất một vị kích động nói, hiện ra tại đó tình huống thế nào? Trung niên nhân đánh gãy vị lão nhân này, nhìn chằm chằm trước mặt tóc đỏ lão nhân hỏi. cái này cổ di tích thông đạo đổ sụp. Tóc đỏ lão nhân khẽ khom người, trả lời. Ngươi nói cái gì, đổ sụp rồi. Tóc đỏ trung niên nhân cầm chén trà tay đột nhiên run lên. Đúng vậy, đổ sụp. Chỉ có một thanh niên may mắn đi vào, mà lại cũng từ trong di tích còn sống ra. Hắn vừa ra tới, thông đạo liền đổ sụp. Tóc đỏ lão nhân gật gật đầu, lần nữa trả lời. Tóc đỏ trung niên nhân nghe vậy, mắt nháng lửa, vội vàng hỏi thanh niên kia là ai. Theo tin tức truyền đến nói, là Đế Châu một cái gia tộc đệ tử, mà lại, tại Đế Châu đã phát hiện ma tộc cái khác chi nhánh người. Tóc đỏ lão nhân hồi bẩm nói, ta hỏi chính là người thanh niên này là ai? Hắn gọi là gì? Gia tộc nào? Tóc đỏ trung niên nhân quát. Tóc đỏ lão nhân run một cái, bận bịu trả lời cái này. Tin tức không nói, tóc đỏ sắc mặt của người trung niên lập tức âm trầm xuống, suy nghĩ một chút, chén trà trong tay bỗng nhiên vứt xuống đất, hạ lệnh, phái người đi Đế Châu, cha, nhất định muốn tìm tới người thanh niên này. Đúng, tóc đỏ lão nhân đáp ứng một tiếng, một khom người, liền cấp tốc lui xuống. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.